Hốc mắt Nhạc Sở Hy đỏ lên. Nhạc gia gặp nạn, nàng đường đường là thiên kim tiểu thư bỗng trở thành người dân bình thường. Quần áo trang sức có giá trị đều phải đem đến tiệm cầm đồ hết cả. Nàng cúi thấp đầu, nói khẽ. Đa tạ Lục tiểu thư. Nhạc Sở Thiên vô cùng cảm kích sự quan tâm tỉ mỉ của Giai Kỳ, âm thầm hạ quyết tâm sẽ làm việc hết sức mình cho Lục tiểu thư. Hắn ta liền nói, Sở Hy, muội đi với Ngân Lâm trước đi, ta và Lục tiểu thư có chuyện cần bàn. Cuộc nói chuyện này dài cả một canh giờ, mọi người bàn bạc chuyện của hiệu thuốc đến tận canh tư. Đợi Nhạc Sở Thiên rời đi, Tô Vĩnh liền tới nói với Giai Kỳ, tiểu thư, Thạch Dân Uy vẫn được gặp tiểu thư ạ. Vậy mà nàng lại quên mất còn một người nữa trong phủ. Giai Kỳ xoa miệng chung trà, nói, người mẹ già của hắn ta đã được đưa đến đây chưa? Đã sắp xếp thỏa đáng rồi ạ. Mắc bệnh gì mà phải cầu đến Trương Hoa? Tô Vĩnh nói, bẩm tiểu thư, lão thái thái mắc bệnh bại huyết. Bệnh bại huyết? Giai Kỳ nghe vậy cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nếu như nàng chưa từng được chứng kiến kiếp trước của mình tại sông Vong Xuyên, thì chứng bệnh này lại là một chứng bệnh khó chữa. Sách y gọi đây là bệnh vô phương cứu chữa. Người bệnh bị suy nhược, uể oải, mẫn cảm, chảy máu chân răng, đau khớp và rất nhiều triệu chứng khác. Nhưng thực tế là do dinh dưỡng không đầy đủ mà ra. Mẹ con hai người nghèo rớt mồng tơi, chả trách lão thái thái mắc phải bệnh này. Dựa theo phương thuốc lúc trước của tiểu thư, lão nô đã kê phương thuốc cho bà ấy. Mấy ngày nay uống thuốc, đã thấy có hiệu quả rất rõ ràng. Chỉ là bệnh của bà ấy đã để quá lâu, nên e là cũng không được bao lâu nữa. Giai Kỳ chợt căng thẳng, dựa vào sự hiểu biết của nàng đối với Tô Vĩnh, ông ấy nói không được bao lâu nữa thì có nghĩa là không quá 3 tháng. Thì ra bệnh đã nặng đến mức này. Tô Vĩnh gật đầu. Bá đã nói rõ với Thạch Dân Uy chưa? Thạch Dân Uy biết rất rõ, hắn còn nói phải cảm tạ đại ơn của tiểu thư. Giai Kỳ chau mày, cúi đầu tính toán một hồi mới nói, không cần gặp đâu, ta và hắn không có gì để nói với nhau hết. Nhìn thấy lại thương cảm thêm. Bá để hắn ở lại trong phủ, điều dưỡng cho hắn cẩn thận là được. Dạ, tiểu thư. Trong viện của hắn có nha hoàn nào hầu hạ không? Tô Vĩnh cười nói. Đã sai 2 nha hoàn qua đó, có cả 2 bà tử để làm việc nặng. 4 người hầu hạ 2 bệnh nhân cũng hơi vất vả. Giai Kỳ ngẫm nghĩ rồi dặn. Bá đi mua thêm về mấy nha hoàn và gã sai vặt. Thông minh lanh lợi thì sắp xếp đến làm ở tiệm thuốc. Đôn hậu thật thà thì cho làm hạ nhân trong phủ. Huynh muội Nhạc gia vào ở thì sắp xếp mỗi phòng 4 người. Tô Vĩnh gật đầu nghe theo. Mái tóc bạc dưới ánh nến khiến người ta chú ý. Giai Kỳ đau lòng nhìn ông. Vĩnh bá hãy sắp xếp thêm 2 tổng quản trong phủ. Nội trạch thì bố trí thêm 2 mama. Không thể chỉ để một mình bá vất vả hết mọi chuyện trong ngoài được. Những việc vụn vặt này thì cứ để bọn họ làm. Tô Vĩnh cười nói. Lão nô cũng nghĩ như vậy, nên đã nói Trần Bình đi kiếm rồi. Mấy ngày nữa sẽ có thôi. Sao mẫu thân của Trần Bình vẫn chưa vào kinh? Nếu bà ấy đến rồi thì nội trạch sẽ giao cho bà ấy quản lý. Bây giờ đã đi được nửa đường, Trần Bình cũng ngày ngày mong ngóng. Lúc rảnh rỗi là đến bến sông xem thử. Giai Kỳ cười nói. Như vậy là phủ của chúng ta sắp náo nhiệt hơn rồi. Không chỉ náo nhiệt đâu. Mấy ngày trước, Trần Bình giúp tiểu thư tìm được 2 nha hoàn biết chút công phu. Bây giờ hắn đang đích thân giải võ cho họ. Mấy tháng sau là có thể hầu hạ bên cạnh tiểu thư rồi à? Giai Kỳ không khỏi cười khẽ. Việc này lúc ở Tô Châu nàng có nói qua. Bản thân đã sớm quên mất. Không ngờ Trần Bình lại nhớ kỹ trong lòng. Giai Kỳ than thở. Điều làm ta sầu nhất bây giờ là làm sao đưa Lưu Tẩu vào phủ. Ăn quen món ăn bà ấy nấu rồi, nên không ăn nổi món ăn của đầu bếp Tiết Phủ nữa. Cứ cảm thấy không có mùi vị gì. Tô Vĩnh cười nói. Cái này có gì khó. Đưa người tới Doãn gia rồi lấy danh nghĩa của lão tổ tông để tặng cho tiểu thư, không phải là xong việc sao? Đôi mắt Giai Kỳ vụt sáng, nàng tán thưởng. Vĩnh bá thông minh quá. Tô Vĩnh lắc đầu nói. Nào phải lão nô thông minh, là do trong lòng tiểu thư chỉ lo nghĩ đại sự. Đương nhiên không nghĩ đến những việc nhỏ nhặt này. Giai Kỳ hiểu ông ấy đang nói về chuyện của nhị tỷ, lặng lẽ đứng dậy. Thọ Vương vẫn chưa có động tĩnh gì, không biết hắn có dụng ý gì đây. Tô Vĩnh suy nghĩ một lúc. Nếu tiểu thư không yên tâm, ngày mai lão nô sẽ đi phủ Thọ Vương một chuyến. Đúng lúc cũng cần phải trù tính từng bước cho chuyện của Tiền Trang rồi. Gia Kỳ hiểu rõ nhưng lại nói. Có thể đến phủ Thọ Vương, nhưng chỉ bàn bạc chuyện của Tiền Trang thôi. Những chuyện khác, một chữ cũng không đề cập tới. Tại sao? Tô Vĩnh ngạc nhiên. Tầm mắt Gia Kỳ khẽ dịch chuyển, nàng cười nói. Không hỏi mới là cách hỏi hay nhất. Thời tiết ngày hôm nay u ám hơn so với thời tiết nắng đẹp của mấy ngày trước. Gia Kỳ vừa định đi thỉnh an quận chúa, lại nghe nha hoàn báo tin. Xe ngựa Doãn gia đến đón đang chờ trước cửa phủ. Lão tổ tông mời Lục tiểu thư qua phủ chơi một ngày. Gia Kỳ tính ngày, đúng là đến thời điểm nên đổi phương thuốc cho lão tổ tông rồi. Lúc này nàng mới ra lệnh cho Xuân Ninh đi báo với nhị tỷ một tiếng. Xuân Ninh đoán được suy nghĩ của tiểu thư là muốn để cho nhị tiểu thư yên tâm, chạy đi nhanh như chớp. Đợi Gia Kỳ ăn phận đàng hoàng xong, thì nàng đã quay lại rồi. Tiểu thư, nhị tiểu thư không nói gì cả, nhưng ánh mắt của người trong sáng hẳn lên. Gia Kỳ mỉm cười, lấy khăn tay ra cho Xuân Ninh lau mồ hôi trên trán, đồng thời dặn dò. Hôm nay ta phải đưa Vân Nương đi cùng, ngươi ở nhà trong viện đi. Xuân Ninh lập tức vỗ ngực đảm bảo. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ trông coi cẩn thận viện của chúng ta, một sợi lông cũng không thiếu ạ. Cũng ngay lúc này, Vân Nương vén rèm đi ra nói. Tiểu thư, có thể đi rồi ạ. Gia Kỳ hỏi một câu sâu xa. Đã đem đủ đồ chưa? Vân Nương móc một xấp giấy từ trong ngực ra, đưa tận tay Gia Kỳ. Giấy trên bàn sách của tiểu thư đều ở đây cả ạ. Tĩnh Hy vừa thấy Gia Kỳ đi vào phòng, liền tươi cười bước tới cầm lấy cánh tay nàng, quan sát một lượt rồi nói. Con ăn mặc giản dị quá, lão tổ tông lớn tuổi nên thích vui vẻ. Người đâu? Lấy cây bộ dao vàng khảm ngọc đến đây cho Lục tiểu thư cài lên. Gia Kỳ chỉ cười thờ ơ trước sự quan tâm một cách thái quá của Tĩnh Hy. Nàng đoán chắc chắn bà ta có dặn dò phía sau. Quả nhiên không sai. Chiếc bộ dao vừa được cài lên đầu nàng xong, quận chúa liền mở miệng. Một mình con đi thì lẻ loi quá. Hôm nay hãy để Linh tỷ đi cùng con. Gia Kỳ nhìn về phía Ngô Bội Linh, thấy nàng ta vận đồ mới, trong lòng hiểu được phần nào, bèn ngoan ngoãn gật đầu. Tĩnh Hy thấy nàng biết điều như vậy thì vui mừng không thôi. Sau khi dặn dò thêm vài câu thì cho người đi. Hai cô con gái thứ xuất chỉ biết đứng siết khăn tay, sắc mặt khó coi mà rời khỏi chính phòng. Doãn phủ chỉ phái một chiếc xe ngựa đến đón người, cho nên hai chị em chỉ có thể ngồi chung một kiệu. Gia Kỳ vừa lên xe, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng cảm thấy mình và Ngô Bội Linh chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Ngô Bội Linh nhân cơ hội này quan sát nàng thật kỹ, trong ánh mắt ẩn giấu sự kinh ngạc. Từ lúc được chữa khỏi bệnh điên tới giờ chưa được bao lâu mà Lục tiểu thư này đã trở nên xinh đẹp như vậy. Nàng ta cảm thấy hơi chua chát, mở miệng hỏi bâng quơ. Khi nào thì đến sinh nhật của Lục muội? Gia Kỳ không thể không khó chịu mở mắt ra đáp. Ngày 11 tháng 11. Nhỏ hơn nàng ta chẳng 7 tháng. Ngô Bội Linh lại hỏi tiếp. Lục muội, lão tổ tông Doãn gia là người như thế nào? Gia Kỳ không muốn nói nhiều nên trả lời qua loa. Là một người hiền từ. Nghe nói người trong phủ ấy đều đọc đủ thứ thi thư. Chẳng trách Lục muội đi qua đó một lần mà cử chỉ đã trở nên hào phóng quy củ hơn nhiều. Ngô Bội Linh khen ngợi. Đọc đủ thứ thi thư và cử chỉ hào phóng quy củ thì có liên quan gì? Gia Kỳ giả vờ ngây thơ hỏi. Linh tỷ tỷ, vậy trước đây muội không hào phóng không quy củ sao? Ngô Bội Linh bỗng im bặt. Nàng ta đột nhiên nhớ lại ngày đó ở vương phủ, con điên này đã đào một cái hố cho nàng nhảy vào. Đôi mắt nàng ta lóe lên sự phòng bị, dối lòng cười nói. Đều hào phóng, quy củ như nhau cả. Bây giờ Gia Kỳ mới cảm thấy có phần hứng thú với Ngô Bội Linh. Bản lĩnh mở mắt nói dối của nàng ta mà so với mẹ nàng ta, quận chúa Tĩnh Hy kia, thì chỉ có hơn chứ không kém. Chẳng trách nhị tỷ nói phải đề phòng nàng ta, quả nhiên là một cô gái lợi hại. Gia Kỳ chưa từng quên ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ của nàng ta khi đứng trước mặt Diệp Tử Sở, mắng nàng là người điên hồi ở phủ Tô Châu. Gia Kỳ cười ha ha hai tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Đối với nàng mà nói, mặc dù đã là tỷ muội với Ngô Bội Linh được 5 năm, nhưng chẳng qua cũng chỉ là người dưng. Ân oán của nàng và Tiết Gia không liên quan đến nàng ta. Chỉ cần nàng ta không tính cái nàng, thì nàng cũng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi hại người. Thậm chí, những lời nói chua ngoa, hà khắc đó, cứ xem như là trả giá cho 10 vạn lượng của hồi môn kia đi. Ngoài nhị môn của Doãn Phủ, đại nãi nãi Dung Thị của Doãn Phủ nhìn thấy hai cái chất kiểu vừa đến, thì nét mặt đầy khó hiểu. trong bụng đầy thắc mắc nhưng vẫn nhìn xuống. Tiết gia này cũng buồn cười thật đấy, rõ ràng chỉ phái một chiếc xe ngựa, vậy mà cũng phải cố nhét thêm một người nữa mới được. Thân phận của Lục tiểu thư thì lại không được tiết lộ. Người vào người ra như vậy, chẳng phải vẽ thêm chuyện sao? Gia Kỳ vừa xuống khỏi kiệu, liền cười mà như không, mở miệng giới thiệu. Đây là Linh tỷ tỷ, mẫu thân sợ Gia Kỳ đi một mình sẽ buồn, nên muốn để Linh tỷ tỷ đi cùng. Dung thị cũng hiểu ngay hàm ý trong đó, dù sao vị này cũng là con riêng mà quận chúa Tĩnh Hy đưa đến tiết phủ. Vậy thì nhất định không phải người đứng về phía Lục tiểu thư rồi. Dung thị nhanh trí cười nói. Khách quý, mau vào đi thôi, lão tổ tông đang đợi. Nói xong, Dung thị gọi nha hoàn thân cận lại, nói nhỏ bên tai vài câu, rồi một tay dắt một người đi vào trong. Nha hoàn sải chân, chạy thẳng đến noãn cát, tường thuật lại những lời mà đại nãi nãi nói cho thất gia. Doãn Hồng Văn cao mày, lạnh lùng nói. Cháu gái của ngươi đến rồi, có muốn đi gặp không? Trong noãn cát, Diệp Tử Sở cầm lấy quả quýt mà nha hoàn đưa qua, cắn một miếng, chê chua nên ném lại vào tay nha hoàn. Gặp cái gì mà gặp, người không cùng một phòng, ta lười đi. Tiết gia cũng mặc dày thật, lần nào cũng không mời mà đến. Diệp Tử Sở phẩy quạt, quay mặt qua, ánh mắt nhìn thẳng vào Doãn Hồng Văn, nhìn một hồi lâu. Doãn Hồng Văn bị hắn nhìn cho nổi hết cả da gà, mặt đanh lại. Diệp Tử Sở cười ha ha nói. Lúc trước ta có biết được một tin, cũng không biết là thật hay giả, cho nên không nói với ngươi. Nhưng mà bây giờ xem ra đã rõ ràng phần nào rồi. Nói. Ta nghe nói, phủ lão Tề Vương đang dòm ngó các vị gia trong phủ nhà ngươi. Là ý gì? Doãn Hồng Văn chau mày. Diệp Tử Sở cười mỉm nói. Còn không hiểu sao? Hồng Văn à, ta thấy ngươi thật là ngu như heo. Doãn Hồng Văn cười lạnh. Bọn họ không sợ kẻ tán gia bại sản như ta thua sạch gia sản của họ sao? Ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi đó. Không lẽ Doãn gia chỉ có một mình ngươi là con trai sao? Doãn Hồng Văn bị khuôn mặt cười của hắn làm cho hoa hết cả mắt, mặt nghệch cả ra, cuối cùng thốt ra một câu rất khó tin. Hay là người mà bọn họ nhìn trúng là Lục ca mọt sách của ta? Lão Lục của Doãn phủ, từ nhỏ đã học hành chăm chỉ. Thi thư lễ nhạc đều có thể hạ bút thành văn. Hồi nãy có thể không ăn không mặc, không rượu chè, nhưng không thể thiếu sách dù chỉ một ngày, là một con mọt sách chính hiệu. Hơn nữa còn không màng thế sự, không thấu sự đời. Mọt sách mới dễ khống chế, đồ ngu. Diệp Tử Sở liếc xéo hắn ta một cái, đột nhiên đứng lên nói. Đi, đi thỉnh an lão tổ tông thôi. Gia Kỳ chỉ nhìn lão tổ tông một cái là đã biết, bà cụ rất nghe lời bản thân, ít nhất là đã kiêng đồ ăn ngọt. Tỷ muội hai người nhận lấy đệm mà nha hoàn đưa qua, cung kính khấu đầu ba cái. Dung thị hiểu ý, kéo Ngô Bội Linh đi dạo ngoài vườn. Ngô Bội Linh vui mừng trong lòng, nàng ta đang muốn đi dạo Doãn phủ. Với ánh mắt sắc bén của bản thân, chỉ cần đi một phòng là nàng ta sẽ hiểu được phủ này tốt xấu như thế nào. Hai người đi ra ngoài, Gia Kỳ nở nụ cười với lão tổ tông, nàng ngồi bên mép giường. Vừa định bắt mạch thì lại nghe nha hoàn bên ngoài cao giọng. Vương gia, thất gia đến. Lão tổ tông nhìn Gia Kỳ cười nói. Hai tên nhãi diêm vương sống đó đến rồi. Gia Kỳ chỉ cười, nhưng cũng không có ý định đứng dậy, ba ngón tay đặt yên trên cổ tay bắt mạch. Diệp Tử Sở vừa đi vào phòng thì đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Một cô gái xinh đẹp, thanh nhã như cành trúc đang ngồi ngay trước giường. Nàng hơi cúi đầu, chân mày thanh tú khẽ trao lại. Hàng mi dài cong vút như che giấu đi những cảm xúc bên trong. Hắn thúc cho Doãn Hồng Văn một cái cùi chỏ, lắc đầu ra hiệu đừng lên tiếng, để không làm phiền Lục tiểu thư bắt mạch. Đổi tay khác. Lão tổ tông làm theo lời nàng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Gia Kỳ, như sợ bỏ sót biểu cảm gì. Gia Kỳ bắt mạch xong, nói một cách nghiêm túc. Tốt lắm, lần này lão tổ tông đã nghe lời dặn dò của Gia Kỳ, sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều. Cứ như vậy con cũng dễ thêm vào vài vị thuốc cho người. Lão tổ tông muốn thể hiện rằng mình rất nghe lời nàng, vội nói. Ta không ăn tí đồ ngọt nào, thuốc đắng muốn chết. Nói đoạn, bà cụ còn làm ra vẻ tủi thân lắm. Gia Kỳ bật cười nói. Đắng là đúng rồi, thuốc của nửa tháng sau sợ sẽ còn đắng hơn nữa. Lão tổ tông phải cắn răng kiên trì. Còn đắng hơn nữa sao? Hai hàng chân mày của lão tổ tông nhíu chặt vào với nhau. Khuôn mặt Gia Kỳ trở nên đanh lại, miệng nói: "Thuốc không đắng thì cái gì mới đắng? Nếu người không muốn uống thuốc, vậy thì sẽ chăm cứu. Chỉ được chọn một trong hai." "Uống thuốc, ta uống thuốc." Lão Tổ Tông lập tức trả lời nàng. "Đúng rồi, vậy mới nghe lời chứ." Giọng nói Gia Kỳ dịu dàng hơn. "Đợi đến khi thời tiết ấm áp, thì người thường xuyên ra ngoài vườn đi lại một chút. Đừng cứ nằm trên giường như vậy. Có phải là người già 80 đâu. Ở tuổi của Lão Tổ Tông, nếu như không bệnh tật gì, thì tay chân khỏe mạnh không thua người trẻ bao nhiêu đâu." Người có tuổi thích nhất là nghe người khác khen mình còn trẻ. Lão Tổ Tông nghe vậy thì cười tít mắt. Vừa đánh vừa xoa, dỗ ngọt chết người không đền mạng. Diệp Tử Sở sáp lại gần tay của Doãn Hồng Văn thì thầm một câu. Doãn Hồng Văn trừng hắn một cái rồi tiến lên nói: "Lục tiểu thư, mời người kê phương thuốc." Gia Kỳ giống như vừa mới phát hiện trong phòng có người vậy, hành lễ một cách đơn giản với hai người, sau đó mới ngồi xuống kê phương thuốc. Thuốc được kê xong thì có nha hoàn mang đi đưa cho tổng quản. Doãn Hồng Văn đưa mắt ra hiệu cho Lão Tổ Tông, nói: "Lão Tổ Tông, Tô Nhi đưa Lục tiểu thư đi dạo một lát, rồi sẽ trở lại nói chuyện với người." Đương nhiên Lão Tổ Tông biết cháu mình có việc, cho nên giơ cánh tay mập mập lên, chỉ vào Diệp Tử Sở. Người phía sau thoải mái bước lên ngồi xuống trước giường, hai tay cầm lấy tay của bà, mặt cười nịnh nọt nói: "Nấu nhiều đồ ăn một chút, trưa nay con ăn cơm cùng bà ngoại. Mấy hôm nay con bị phụ hoàng bắt ở trong cung, người nhìn xem, mặt cũng gầy mất một lớp thịt rồi." Gia Kỳ nghe hắn nói, không kìm được liếc nhìn một cái, tên này môi hồng răng trắng, da dẻ hồng hào, làm gì giống như gầy đi. Diệp Tử Sở giống như biết Gia Kỳ đang nhìn hắn, đột nhiên quay đầu lại nói: "Lục tiểu thư, lát nữa giúp ta bắt mạch một chút, ta chỉ mong không bị gầy tới mức phát bệnh gì là được." Gia Kỳ nghiến răng hừ mũi ừ một tiếng. Lão Tổ Tông cười nói: "Đồ ăn trong cung nào phải đồ để cho người ăn chứ? Yên tâm, mấy cậu của con biết con đến đây, nên đã ra lệnh cho người hầu chuẩn bị trước rồi." Diệp Tử Sở rất không biết xấu hổ tựa đầu lên người lão tổ mẫu, nhõng nhẽo nói: "Vẫn là bà ngoại thương con." Gia Kỳ rùng mình một cái, ghét bỏ xoa da gà đang nổi trên người. Doãn Hồng Văn liếc mắt thấy dáng vẻ ghét bỏ của Gia Kỳ, vội nói: "Lục tiểu thư, mời." Gia Kỳ đi ra ra ngoài, thấy Diệp Tử Sở vẫn chưa đi ra, thì nhỏ giọng nói: "Thất gia, Gia Kỳ có một thỉnh cầu không hợp lý lắm." Doãn Hồng Văn hơi bất ngờ nói: "Lục tiểu thư mời nói." "Thất gia từng đến Điền Trang, nếm qua món ăn của Lưu Tẩu nên cũng biết rồi. Bây giờ ta muốn mượn tay của Doãn gia để đưa bà ấy vào trong phủ." Doãn Hồng Văn còn tưởng là chuyện to tát thế nào, thì ra là muốn sắp xếp một đầu bếp. Hắn ta cười: "Đây là chuyện nhỏ, cứ giao cho ta xử lý." Gia Kỳ hắn giọng: "Mọi chi phí cứ tính cho An phủ." Ý cười của Doãn Hồng Văn nhạt đi một chút. "Tổng cộng cũng không có bao nhiêu ngân lượng, cứ xem như là ta giúp Lão Tổ Tông trả tiền khám bệnh đi." Khóe miệng Gia Kỳ mang theo nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt khẽ chớp, cười nói: "Tiền khám bệnh của ta không chỉ có như vậy đâu. Ba vị lão gia, ba vị phu nhân, năm vị nãi nãi, bảy vị tiểu thư trong phủ đều nhờ nàng khám bệnh hết rồi sao?" Doãn Hồng Văn kinh ngạc, đám người này nhanh tay lẻ chân thật đấy. Gia Kỳ chớp mắt, cười sâu xa: "Người nói xem, cái này tính làm sao đây? Tính theo ngân lượng hay tính theo quy củ trước đây của ta ở phủ Tô Châu?" Doãn Hồng Văn vừa nghe tính theo quy củ trước đây ở phủ Tô Châu thì giật thót tim. Nói như vậy là hắn phải giúp Lục tiểu thư làm bao nhiêu việc mới có thể trả hết tiền khám bệnh đây? Đột nhiên nhìn thấy ý cười trong mắt nàng, Doãn Hồng Văn mới biết là nàng đang chọc mình. Hắn ta không khỏi thở phào, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Cô nhóc này lém lĩnh thật. Ba người ngồi trong hoa đình, Diệp Tử Sở thay đổi dáng vẻ tươi cười lúc nãy, nói với vẻ mặt rất nghiêm túc: "Việc của nhị tiểu thư quý phủ đã có chút manh mối, không quá 10 ngày sẽ có thay đổi." Gia Kỳ âm thầm thở vào một hơi, cũng không hỏi những chuyện lắc léo bên trong, chỉ nói: "Ta thay nhị tỷ cảm ơn vương gia." Khóe miệng Diệp Tử Sở cong lên, nhưng trong lòng thì than thở. Vì một tiếng cảm ơn này mà hắn bỏ công bỏ sức, gặp biết bao trắc trở, uống biết bao nhiêu là rượu, nở không biết bao nhiêu nụ cười. Mấy hôm nay, chỉ vì chuyện của nàng, mà hắn bận rộn muốn chết. Phóng mắt khắp kinh thành, không, phải phóng mắt ra cả thiên hạ này, người có thể khiến cho Thổ Vương hắn chạy ngược chạy xuôi cũng chỉ có một mình cô gái này thôi. Chỉ đáng tiếc, mỹ nhân có độc. Gia Kỳ mỉm cười nhìn hắn, móc một xấp giấy từ trong ngực ra. Vương Nương nhận lấy, đưa qua cho Thổ Vương. Đây là một vài kế hoạch mà ta viết cho Tiền Trang mấy hôm nay. Ngài xem kỹ đi. Nếu có cái gì không hiểu cứ hỏi. Dịch Tử Sở thầm nói, hắn chỉ đợi có mỗi cái này thôi. Hôm qua Tô Vĩnh có ghé qua nói một lượt. Hắn nghe mà không hiểu gì cả. Hỏi lại thì Tô Vĩnh chỉ nói đây là ý của tiểu thư. Hắn thương lượng với các phụ tá trong phủ, bọn họ đều nói việc này không dễ tiến hành, cho nên hôm nay hắn mới nhân cơ hội nàng đến Doãn phủ để hỏi rõ. Diệp Tử Sở cầm sắp giấy lên, nét chữ rồng bay phượng múa đập vào mắt hắn. Hắn chau mày, đường đường là danh y, vậy mà viết chữ lại xấu như gà bới vậy. Quả thật là... Chút nữa, hắn nhất định phải tặng mấy cái danh thiếp cho nàng ta. Diệp Tử Sở ghét bỏ lắc đầu, tâm không cam, tình không nguyện mà xem tiếp. Đương nhiên Gia Kỳ nhận ra được sự ghét bỏ trên mặt hắn là vì nét chữ của nàng, thầm cười lạnh. Diệp Tử Sở xem một trang, mày kiếm khẽ nhướng lên, sự ghét bỏ trên mặt đã không thấy đâu nữa. Lúc xem đến trang thứ hai thì hơi ngạc nhiên một chút, xem tiếp nữa thì trong lòng chấn động đến mức không có lời nào để hình dung được. Nếu như căn cứ theo những giấy tờ này để làm, thì không quá 5 năm, hắn có thể trở thành người giàu sang phú quý thật rồi. Giàu sang phú quý? Mẹ ơi, cái này... Chỉ nghĩ thôi, đã làm lòng người dân trào rồi. Doãn Hồng Văn nhìn biểu cảm kỳ lạ của Vân Hy, không khỏi tò mò đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, giật sắp giấy trong tay hắn, lật xem từng trang một. Gia Kỳ chỉ tập trung uống trà. Lá trà của Doãn gia tuy không phải danh trà, nhưng khi uống vào lại có một mùi hương thanh khiết, xem ra nguyên nhân nhất định là ở nguồn nước. Dù gì cũng là văn nhân tao nhã. Doãn Hồng Văn xem cả nửa ngày cũng không hiểu. Nghi hoặc nói, Lục tiểu thư, tại sao lại để thương gia giàu có ở Nam Trực Lệ và Bắc Trực Lệ tham gia vào? Nếu cho người khác nhiều cổ phần, thì ngân lượng mà chúng ta kiếm được sẽ ít đi đấy. Gia Kỳ thông thả uống một ngụm trà, nhìn hắn ta bằng ánh mắt cao thâm khó lường, sau rồi mới bình tĩnh mở miệng. Đạo lý rất đơn giản. Ngài thấy đĩa hạt dưa này như thế nào? Doãn Hồng Văn ngạc nhiên, đáp lại ngay. Không có gì hiếm lạ cả. Gia Kỳ bóc một nắm hạt dưa xếp thành một đống, rồi lại bóc một nắm nữa, xếp thành một đống khác. Hai người kia trừng mắt nhìn, không hiểu nàng muốn nói cái gì. Gia Kỳ mỉm cười, bàn tay bóc lấy mấy chục hạt dưa từ một trong hai đống đó ra. Sau đó, nàng lại lấy từ trong mấy chục hạt dưa này ra mười mấy hạt. Cuối cùng, nàng lại lấy ra mấy hạt từ trong mười mấy hạt đó. Không đợi hai người mở miệng, Gia Kỳ lại phân chia đống còn lại y như vậy. Cứ như vậy. Một đĩa hạt chưa biến thành mười mấy phần, xếp thành hình bông hoa nở. Làm xong, nàng ngẩng gương mặt trắng ngần lên, đôi mắt lóe lên tia sáng, cười khẽ. Hiểu rồi chứ? Một tiếng hiểu rồi chứ, làm cho Diệp Tử Sở kích động muốn run rẩy. Hắn thuận miệng hỏi. Ý của nàng là hạt chưa không ít đi, nhưng số lượng lại nhân lên. Gia Kỳ liếc nhìn hắn, ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi đếm từ hàng hạt chưa thấp nhất đếm lên, đếm đến cuối cùng. Ngón tay chỉ vào đĩa hạt dưa nói. Chỉ cần vương gia nắm chắc được cả đĩa hạt dưa này trong tay, có nhiều người thay vương gia bán mạng như vậy, thì cớ sao lại không làm? Diệp Tử Sở chau mày, vừa định phản bác, thì giọng nói mềm mại của nàng lại cất lên. Những người này và vương gia bị ràng buộc với nhau, có phúc cùng hưởng. Phú quý của vương gia là phú quý của bọn họ. Huống hồ gì? Các gia tộc giàu có ai mà không có dăm ba người bạn tri kỷ, anh em cột chèo. Vương gia chỉ dùng một cổ phần nho nhỏ thôi là có thể tập hợp mọi người lại một chỗ. Một ngày nào đó, nếu vương gia muốn làm chuyện lớn, thì những người này vì một chữ lợi này sẽ như thế nào? Mặt Diệp Tử Sở đột nhiên biến sắc, hắn đứng bật dậy, đi tới đi lui trong khoảng trống của căn phòng. Cuối cùng dừng lại ngay trước mặt Gia Kỳ. Hắn nhìn xuống cô gái trước mắt, ánh mắt nóng bỏng như muốn nhìn thấu cả người nàng. Gia Kỳ không vui khi bị người khác nhìn với ánh mắt ấy. Nó khiến nàng có cảm giác bản thân không có chỗ nào trốn được. Nàng từ tốn đứng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ cúi đầu nói. Gia Kỳ cáo lui. Đợi đã. Diệp Tử Sở đột ngột gọi nàng lại, khẽ hỏi. Các gia tộc giàu có trong thiên hạ, quá nửa đều đã đi theo hai vị vương gia kia. Bản vương phải làm thế nào? Gia Kỳ quay người, cười lạnh. Thiên hạ rộng lớn, không có chuyện hy hữu nào không thể xảy ra. Rồi cũng sẽ có người không cam lòng đứng phía sau kẻ khác. Sẽ có người có tài năng, nhưng không gặp thời. Nếu là người có chí lớn, thì sẽ bằng lòng cùng vương gia đánh cược một ván. Thân hình mảnh mai dịu dàng kia đã biến mất từ lâu, nhưng trong hoa đình vẫn lặng như tờ. Hồng Văn, mau đánh ta một cái. Diệp Tử Sở cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Doãn Hồng Văn không khách sáo đấm bụp một cái. Diệp Tử Sở hơi khụ một tiếng, sau đó nắm cổ áo Doãn Hồng Văn nói. Ngươi nói, nếu như sau lưng chúng ta có đám người này, thì hy vọng của huynh ấy có nhiều hơn không? Doãn Hồng Văn ngẩn người mất một lúc lâu, trong ánh mắt thoáng qua sự kinh ngạc. Hai tỷ muội của Tiết gia ở lại Doãn phủ dùng cơm tối xong mới trở về phủ. Trên cả đường đi và đường về, hai người đều có những cảm xúc không giống nhau. Vì chuyện của nhị tỷ đã có manh mối, nên tảng đá trong lòng Gia Kỳ cũng được đặt xuống. Trên mặt nàng đầy ý cười. Ngô Bội Linh lại không biết bởi vì nguyên nhân gì mà suốt cả chặng đường cứ buồn bực không vui, ngay cả một câu có lệ cũng lười nói. Lúc họ trở về Tiết phủ thì đã gần canh hai. Gia Kỳ đi thẳng về viện, còn Ngô Bội Linh thì bị nha hoàn của quận chúa mời đi. Con của ta, con thấy phủ đó như thế nào? Tĩnh Hy không đợi con gái ngồi vững đã gấp gáp hỏi han. Ngô Bội Linh ném khăn tay đi, buồn bực không vui nói. Một người là con mọt sách, một kẻ thì chỉ biết ăn chơi, người nào cũng không xứng. Tĩnh Hy cười. Con gái như con sao hiểu được, tâm trí của kẻ mọt sách đều đặt hết vào việc học hành, làm gì còn tâm tư mà dành cho phụ nữ. Con chỉ cần nắm chặt hắn trong tay, thì mọi việc trong viện không phải do con nói là được sao? Mẫu thân. Ngô Bội Linh đứng bật dậy, tức giận nói. Con thà gả cho một tên ăn chơi trác táng, còn hơn phải gả cho một con mọt sách. Nói xong, nàng ta cũng không quan tâm gương mặt đang kinh ngạc của quận chúa, nghênh ngang rời đi. Đứa con này, đang yên đang lành giận dỗi cái gì chứ? Dù sao mọt sách còn có thể thi cử kiếm công danh. Buổi đêm trăng sáng, trong phòng là một khoảng không tĩnh mịch. Diệp Tử Sở không nói một lời, đưa tay vào trong áo, lấy ra một cuốn sổ, nâng niu như bảo bối. Nam nhân thấy nét mặt nghiêm cẩn của hắn thì cầm lấy cuốn sổ đó, rồi dưới ánh nến, dở trang đầu ra xem. Chỉ một trang thôi mà nam nhân không khỏi giật mình, thất thanh kêu lên. Tiền trang. Phản ứng của huynh trưởng nằm trong dự liệu của Diệp Tử Sở, hắn cười khổ, nhún vai khẳng định một lần nữa. Là do chính nàng ấy nghĩ và viết ra. Nam nhân nhìn hắn một cái, nếu như không lầm, thì nàng ấy ở đây nhất định là Tiết Gia Kỳ. Hắn cầm đèn lên, ngón tay sờ vào chữ viết trên đó, xem kỹ từng chữ từng câu. Thỉnh thoảng có âm thanh lật qua sột soạt, Diệp Tử Sở dứt khoát cầm lấy cây đèn, đứng bên cạnh nam nhân đó. Bợp, cuốn sổ bị đặt một cách nặng nề lên chồng sách, nam nhân quay mặt sang, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào lão bác. Diệp Tử Sở biết huynh ấy đã bị chấn động, hỏi lại lần nữa. Huynh trưởng, sao rồi? Để xác định là do nàng ấy tự viết ra sao? Vô cùng chắc chắn. Huynh nhìn chữ này xem, y như gà bới vậy. Ngoài nàng ấy ra thì còn ai vào đây nữa? Diệp Tử Sở gật đầu. Yêu nghiệt. Người đó không ngừng lắc đầu. Quả thật là yêu nghiệt, thật sự là một con yêu nghiệt, khoác trên mình vỏ bọc của một người điên. Diệp Tử Sở oán thầm. Bản thân hắn thua bởi nàng ta, cũng không có gì mất mặt. Nam nhân thốt ra lời cảm thán từ tận đáy lòng, rồi lại gần ngọn nến, cúi đầu lật từng trang sách. Xem kỹ càng một lần nữa. Diệp Tử Sở đứng một bên chăm thêm trà cho huynh trưởng, trong lòng cũng giống như đang có suy nghĩ gì đó. Nàng ta ăn cái gì mà thông minh vậy? Hắn rất muốn bổ bộ não kia ra xem. Bên trong có cái gì? Để một cô gái thông minh như vậy ở bên cạnh, thì về sau hắn muốn đi thanh lâu uống rượu, tìm các cô nương cũng khó. Nhưng mà nếu so sánh giữa giàu sang phú quý và việc đi tìm các cô nương, thì về sau không đáng để nhắc đến. Thật đúng là khó xử. Lão bác, đệ đang nghĩ gì vậy? Nam nhân chỉ vào cuốn sổ. Không, có nghĩ gì đâu. Diệp Tử Sở gạt đi suy nghĩ trong đầu. Nam nhân hít sâu một hơi rồi nói. Đệ có biết đây là gì không? Chân mày Diệp Tử Sở đăm chiêu nói. Là ngân lượng. Nam nhân than thở. Đệ có biết, nếu tiền trang này đi vào hoạt động, thì sẽ có bao nhiêu ngân lượng không? Nàng ấy nói là rất nhiều, rất nhiều. Diệp Tử Sở không kìm được chà xát hai lòng bàn tay. Nhiều đến mức hắn cũng không thể nào tưởng tượng được. Nam nhân mỉm cười. Diệp Tử Sở nghe vậy thì ngỡ người, cho rằng bản thân mình nhìn lầm. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn chưa từng thấy huynh trưởng cười. Đáng tiếc là cơ cấu vẫn còn quá nhỏ. Nam nhân lắc đầu có chút đáng tiếc. Huynh trưởng. Suýt chút nữa Diệp Tử Sở đã nhảy cẩn lên. Cơ cấu thế mà vẫn còn quá nhỏ sao? Tiền phí thu được khi các thương nhân khắp nơi gửi vào để trung chuyển từ nơi này tới nơi khác. Tiền lợi nhuận mỗi năm, một khi phổ biến khắp cả thiên hạ. Trời ạ, hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Người đàn ông khẽ hừ một tiếng. Cho nên nói cơ cấu này quá nhỏ. Chỉ lưu thông trong giới thương nhân thì có ích gì cho quốc gia, cho bách tính, quân đội và cả thiên hạ này. Diệp Tử Sở khoanh tay trước ngực không nói gì. Huynh trưởng có ý gì? Tại sao hắn nghe mà không hiểu gì cả? Nam nhân bỗng nhiên đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng. Để có biết, chỉ riêng số tiền thuế một năm mà Nam Bắc Trực Lệ giao nộp cho triều đình. Riêng về khoản thu hai đầu trên dưới, hộ vệ áp tải qua lại đã tiêu tốn biết bao nhiêu nhân lực, vật lực, bạc không? Huynh trưởng, Diệp Tử Sở cảm thấy chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn suy nghĩ của bản thân, không khỏi hỏi một câu. Càng không cần nói đến những nơi xa xôi như Phủ Đài Châu, bởi vì đường xá xa xôi, sẽ gặp khó khăn trong việc áp tải tiền thuế đến kinh thành. Giọng nói của nam nhân dần dần trong trở lại. Diệp Tử Sở trợn mắt há hốc mồm. Để có biết, quân tư lương bổng và lương thực mỗi năm cho quân đội, tướng soái binh sĩ đóng quân ở các đất, các cửa ải quân sự quan trọng, chỉ bấy nhiêu thôi mà hộ tống áp tải phải tiêu tốn bao nhiêu ngân lượng không? Nam nhân thở dài nặng nề, cố gắng ổn định lại những kích động trong lòng. Diệp Tử Sở nhẩm tính theo lời huynh trưởng của mình nói, trong lúc nhất thời mà hắn muốn phát điên. Chỉ riêng hai thứ là tiền thuế và quân lương, nếu được lưu thông qua tiền trang, thì lợi tức trong đó. Trời cao đất dày ơi! Diệp Tử Sở rùng mình một cái, chỉ cảm thấy cơn mưa ngân lượng đang ùng ùng kéo đến đập vào mặt hắn. Hắn có chút hoa mắt chóng mặt, phải ngồi xuống để ổn định tinh thần ngay lập tức. Diệp Tử Sở đặt mông ngồi xuống đối diện với huynh trưởng của mình, lẩm bẩm một mình. Nếu như xây dựng cái tiền trang này, ở kinh thành thì thu tiền vào kho bạc, ở nơi khác lĩnh tiền vào. Huynh trưởng, đây mới là đại sự có lợi cho quốc gia và bách tính đấy. Cơ cấu quá nhỏ, quả thật quá nhỏ. Nam nhân thấy lão bác nhà mình nói năng lộn xộn, thì biết hắn đã lĩnh ngộ được ý tứ của bản thân. Việc này quá trọng đại, dựa vào khả năng của một mình đệ thì tuyệt đối không thể. Nam nhân dừng bước, quay đầu nhìn lão bác với ánh mắt sâu xa, chỉ một ngón tay lên trên. Đệ có thể trực tiếp đi tìm người đó. Huynh trưởng, Diệp Tử Sở sốt sắng hỏi, người đó sẽ đồng ý sao? Người đàn ông gật đầu nói nhỏ, phải dựa vào bản lĩnh của đệ thôi, nếu như việc này thành công, thì thế nào? Nam nhân thở dài, chỉ mỉm cười. Diệp Tử Sở nhìn đôi mắt đen như mực của huynh trưởng, ngã ngồi trên ghế, có thể khiến huynh trưởng trong một hơi cười liên tục hai lần như vậy. Việc này nếu không thành thì hắn sẽ chết chắc. Ngân lượng, đấy đều là ngân lượng. Ngày hôm sau khi Gia Kỳ trở về từ Doãn Phủ, đại nãi nãi Dung Thị cũng đưa Lưu Tẩu đến phủ. Lần đầu tiên lão Tổ Tông gặp đứa bé ấy liền cảm thấy yêu thích, nên đặc biệt tìm một đầu bếp người phương Nam cho con bé. Lão Tổ Tông có nói, tất cả các chi phí đều do người chi trả, sẽ không tiêu một phân tiền nào của Tiết Phủ cả. Lời nói của Dung Thị nghe rất thuận tai, nhưng nghiền ngẫm kỹ thì không hẳn là không có ý gì. Sau khi Dung Thị rời khỏi, mặt quận chúa Tĩnh Hy lập tức biến sắc, bà ta hất đổ chung trà trên đàn xuống đất. Lão Tổ Tông này cũng thật quá đáng, tặng cái gì không tặng, lại đi tặng một đầu bếp đến đây. Điều này chẳng phải muốn nói cho thiên hạ biết, Tĩnh Hy bà ta ngược đãi con chồng sao, đến cả đồ ăn cũng dở thủ đoạn. Đà ma ma sợ hãi không dám lên tiếng, chỉ dám nhìn sang nhị gia. Tiết Minh Đạo cười ha hả nói, cũng chỉ là một đầu bếp mà thôi, có cái gì đáng tức giận đâu chứ. Lát nữa nếu nàng muốn sắp đặt một gian bếp nhỏ thì ta sẽ bỏ tiền ra. Mặt Tĩnh Hy biến sắc, bà ta nhìn nam nhân, đang định châm chích vài câu, thì bỗng nhiên nhớ tới hôn sự của Linh Nhi, liền cười lạnh. Còn không móc bạc ra đây, đừng có lắm lời nữa. Tiết Minh Đạo chỉ buộc miệng nói một câu, hoàn toàn không ngờ tới rằng người đàn bà này sẽ đòi tiền thật. Suy nghĩ một hồi, ông ta mới cười trừ. Gấp gì chứ? Lát nữa ta cho người đem đến. Qua 10 ngày nửa tháng sẽ quên ngay ấy mà. Tĩnh Hy biết tổng bản tính của tên đàn ông chết tiệt này nên lườm ông ta, Bà ta mà tin lời này thì không bằng đập đầu vào miếng đậu phủ chết cho rồi. Gia Kỳ chỉ cần lưu tẩu vào phủ, xây một nhà bếp nhỏ, làm gì còn để ý đến việc người khác nghĩ như thế nào. Nhưng Dung Thị vì nàng mà chạy lui chạy tới một chuyến, dù thế nào thì nàng cũng nợ người ta một phần ân tình. Nàng nhanh chóng ra lệnh cho Vân Nương xuất phủ, lấy một số dược liệu tốt ở Khánh Phong Đường, gửi đến cho Dung Thị. Dung Thị nhìn mấy bao dược liệu, liền cười nói với phu quân của mình. Nhìn xem, muội muội này của ta là một người biết cách đối nhân xử thế đấy. Doãn đại gia bỏ quyển sách trong tay xuống, đi tới nhìn một cái, cười nói. Bề ngoài nhìn có vẻ là một người lạnh lùng, nhưng nội tâm lại ấm áp. Người như vậy mới đáng để qua lại. Cần chàng nói sao? Bản thân nàng sau khi dùng thuốc của Gia Kỳ xong thì thấy hiệu quả rất rõ ràng, chuyện phòng the cũng có cảm giác hơn. Dung Thị ngại ngùng cười, rồi lại đâm chiêu, đẩy tay chồng mình nói. Cha nói xem, có phải lão thất thích Gia Kỳ rồi không? Sao lại đi xin ta tặng một đầu bếp qua đó? Đại gia Doãn gia thuận miệng nói. Nếu thích thì tốt, cũng nên có một người lợi hại để quản thúc nó đi thôi. Dung Thị kinh ngạc, ánh mắt của chồng mình rất cao. Nói về nguồn gốc của một môn đệ như Tiết gia, thì ông ấy căn bản không thể đồng ý được. Nếu Lục tiểu thư gả đến đây, thì phủ chúng ta được lợi rồi. Doãn đại gia cầm sách lên, liếc vợ mình một cái, khẽ gật đầu. Dung Thị vui mừng ra mặt. Là người thì ai mà không mắc bệnh cho được. Nếu Gia Kỳ gả vào đây, chỉ e là người trong phủ ai ai cũng sống lâu trăm tuổi rồi. Tuyệt, tuyệt lắm. Trong lòng đã tỏ, Dung Thị cười nói. Có cần thiếp đi thăm dò ý tứ của Gia Kỳ không? Doãn đại gia tức giận buồn cười nói. Chuyện còn chưa đâu vào đâu, nàng an phận một chút, đừng dọa người ta chạy mất. Một tay Dung Thị chống eo, một tay vứt lên mài kiếm của nam nhân. Gia, tối hôm qua người đâu có nói như vậy. Doãn đại gia thoáng xao động, cánh tay dài vươn ra ôm lấy, hôn vào môi Dung Thị một cái, nói. Gia muốn nói thế nào thì sẽ nói thế ấy. Gia Kỳ nào có ngờ tới rằng, chỉ vì một lưu tẩu lại khiến cho phu thê Doãn đại gia suy đoán không ngừng. Nàng nhìn cái bếp lò vừa được làm xong, lượn quanh hai vòng rồi mới nói với lưu tẩu. Bây giờ xem như có thể yên tâm rồi. Lưu tẩu vừa lau chùi thành bếp, vừa nói nhỏ. Tôi cứ mong ngóng được đến hầu hạ bên cạnh tiểu thư mãi. Tiểu thư muốn ăn gì thì cứ nói với tôi. Dù là thứ ba trên trời hay là bò dưới đất, tôi cũng đều có thể nấu cho tiểu thư. Tay nghề của lưu tẩu tuyệt như vậy, viện của chúng ta đúng là có phúc. Hồng Hoa bưng thùng nước đi vào. Lưu tẩu đã nắm rõ tình hình trong viện, biết Hồng Hoa và Đinh Hương không phải người của tiểu thư, bởi vậy trầm mặc nói. Ta đến là để hầu hạ tiểu thư. Ý chỉ, hai nha hoàn các ngươi là cái thá gì? Hồng Hoa thấy lưu tẩu nói thẳng mặt không chút khách sáo như vậy, chỉ đành đặt thùng nước xuống, ngượng ngùng đi ra. Gia Kỳ tán thưởng. Về sao cứ phải làm như vậy? Trong phủ này ai dám lên mặt với tẩu thì tẩu cứ mắng thật ác vào. Có chuyện gì, ta gánh thay tẩu. Lưu tẩu cười nói. Tiểu thư cứ đợi mà xem. Tôi chỉ là kẻ nông thôn quê mùa. Cái khác không dám khoe khoang, chứ mắng người thì tôi giỏi lắm. Lời nói vừa thốt ra thì Thái Vân chạy vào, thở hồng hộc nói. Tiểu thư, người của Chu phủ đến rồi. Nghe nói là muốn hủy hôn. Bây giờ đang ở trong thư phòng của lão gia ạ. Gia Kỳ vui mừng không thôi, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, tên Diệp Tử Sở này nói lời giữ lời, nhưng không biết làm sao mà hắn làm được. Bây giờ nhị gia, quận chúa, đại nãi nãi cũng đang vội vàng chạy qua đó. Gia Kỳ gấp gáp nói. Mau đi nghe ngóng, có động tĩnh gì thì chạy về báo lại cho ta ngay. Dạ, tiểu thư. Thái Vân chạy nhanh như làn khói. Vân Nương nghe thấy có động tĩnh liền đi từ trong phòng ra. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Chu phủ hủy hôn rồi. Mắt Vân Nương sáng lên, bà cảm thán. Không ngờ đã bị tiểu thư đoán trúng rồi. Vương gia ngày ấy... Gia Kỳ sợ bà lỡ miệng, nhanh chóng đánh trống lảng. Vân Nương, bà tìm cớ gì đó xuất phủ. Sang bảo Trần Bình đi ra ngoài nghe ngóng xem, rốt cuộc chuyện là như thế nào. Vân Nương gật đầu, lập tức quay người rời đi. Ngay lúc Gia Kỳ đang đợi Thái Vân quay lại báo tin, thì lại thấy đại nha hoàng Hồng Y, người hầu hạ bên cạnh Tiết Gia Nghi vén rèm bước vào. Gia Kỳ thấy khuôn mặt tươi cười của Hồng Y, liền biết sự việc đã được giải quyết. Lục tiểu thư, nhị tiểu thư bảo nô tỳ qua báo cho người một tin. Ban đêm, Không ngoài dự liệu, Trần Bình đã trèo tường qua báo cáo. Y đi vào phòng mà không hề gây ra một tiếng động nào. Vân Nương đợi y đã lâu, vừa thấy liền chỉ tay vào trong phòng. Trần Bình hiểu ý, lập tức đi vào. Tiểu thư, sự việc đã được điều tra rõ ràng. Gia Kỳ uống trà, ánh mắt mang theo ý cười. Mau nói cho ta nghe xem. Cảnh hiến năm thứ 38, đầu tháng 2, trong số các quan viên bị điều tra ở Hồ Quảng, có một người tên là Trần Hoa đột nhiên kêu oan rằng gã cũng chỉ là người làm theo lệnh trên, kẻ chủ mưu thật sự là người khác. Trần Hoa làm quan ngũ phẩm, việc gã đột nhiên phản bội khiến người ta không dám xem nhẹ. Hơn nữa, từ đầu hoàng đế đã có lệnh phải điều tra thật nghiêm, nên sau nhiều lần xét hỏi, người chịu trách nhiệm thẩm tra vụ án đã trình lên một bản tấu. Hoàng đế xem bản tấu xong, không hề mở rộng điều tra, mà chỉ âm thầm phái đại lý tự bí mật thẩm vấn. Kết quả là Trần Hoa đã khai ra tên Diệp Đình Hải. Hoàng đế nhìn thấy tên của Diệp Đình Hải thì cũng không hề thấy ngạc nhiên. Cái gọi là kẻ liêm khiết thì không làm quan, người làm quan trong thiên hạ này, 10 kẻ thì có hết 9 là tham lam, chỉ khác nhau ở chỗ, tham ít hay tham nhiều. Nhưng điều khiến cho hoàng đế nổi giận là, người tham ô ngân lượng của những chuyện khác thì cũng thôi, đằng này ngân lượng để xây dựng đê điều, liên quan đến cuộc sống của bá tánh, đến tính mạng con người, tại sao ngươi cũng dám tham ô? Vì vậy, hoàng đế vô cùng đau đầu, bởi không biết nên xử lý đứa cháu trai này thế nào. Trùng hợp là trong bữa tối nay, hoàng đế lại đến cung của Hàn Quý Phi. Dù Hàn Quý Phi có dỗ ngọt thế nào, Ngự Thiện Phòng có chuẩn bị sơn hào hải vị ngon đến mấy, hoàng đế cũng không hề động đũa. Nhưng Hàn Quý Phi nào phải người đơn giản, bà ta dụ cho hoàng đế nói ra tâm sự trong lòng, cuối cùng nói đỡ vài câu cho Diệp Đình Hải. Vòng đi vòng lại vẫn là nhằm ám chỉ rằng Diệp Đình Hải là người nhát gan, lại không phải người đứng đầu của công bộ, làm sao có gan tham ô tiền xây dựng đê điều. E rằng, gã cũng chỉ là kẻ chết thay cho người khác. Một câu nói đầy thâm ý đã khiến cho hoàng đế dấy lên nghi ngờ. Người có thể khiến Diệp Đình Hải làm kẻ chết thay chỉ có công bộ thượng thư, Chu Điền Minh. Lúc này, sắc mặt của hoàng đế đã xanh mét. Chu Điền Minh xuất thân là tiến sĩ. Khi hoàng đế vẫn còn là hoàng tử, lão ta một lòng kiên định đứng sau lưng phò tá. Quân thần hai người đã đạp bằng sóng gió, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng bước lên đỉnh cao của quyền lực. Một lão thần trung hiếu với hoàng đế như vậy, lại cùng một ruột với Diệp Đình Hải. Người đứng sau Diệp Đình Hải lại chính là Thủy Vương. Một thần tử có quyền lực, một hoàng tử có thế lực. Điều này khiến cho một người từng đi vào vết xe đổ như hoàng đế đây, không thể không đề phòng. Lập tức phái ám vệ đi điều tra kỹ càng. Nhưng lần điều tra này, không tra ra việc Chu Thượng Thư tham ô hối lộ, mà lại tra ra được chuyện liên hôn giữa con trai lớn của Chu Thượng Thư và Tiết Gia. Hoàng đế không thể bình tĩnh được nữa. Ngay trong buổi thượng triều sáng sớm hôm sau, liền gọi Chu Thượng Thư vào ngự thư phòng, nói vài câu có hàm ý sâu xa. Nhưng chỉ vẻn vẹn vài câu nói thôi, đã khiến người đứng đầu lục bộ là Chu Thượng Thư đổ mồ hôi lạnh như mưa. Ông ta quỳ sụp trước mặt hoàng đế, hận không thể móc tim mình ra để biểu đạt sự trung thành. Sau khi trở về phủ, Chu Thượng Thư cùng con trai và phủ tá bàn bạc, nhất trí cho rằng hôn nhân đại sự của con trai hoàn toàn không là gì nếu so với phú quý của Chu phủ. Thế nên mới có chuyện Chu gia tới Tiết phủ để hủy hôn. Thật ra cũng không tính là hủy hôn, dù sao hai phủ cũng chỉ mới quyết định miệng với nhau. Hơn nữa, Chu phủ lại quá biết cách đối nhân xử thế, còn nghiêm túc phái người trong phủ mang theo một xe chở đầy lễ vật đến Tiết phủ, bày tỏ sự xin lỗi của mình. Mua bán thất bại, nhưng tình nghĩa vẫn còn. Đều là người trong chốn quan trường, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Tuyệt đối đừng vì chuyện này mà gây oán hận trong lòng. Gia Kỳ nghe Trần Bình kể lại, không kìm được sự kính phục đối với tên vương gia ăn chơi trác táng Diệp Tử Sở kia. Vở kịch này, mỗi một chuyện lại liên quan tới một chuyện khác. Tâm tư của mỗi kẻ có liên quan đều bị hắn suy tính vô cùng chính xác. Đây có thể nói là cơ quan tính tẩn, tính toán không bỏ sót một chi tiết nào. Quan trọng nhất là trong chuyện này không hề có một dấu vết nào có thể khiến hắn bị liên lụy. Nhưng với bản lĩnh của hắn, chuyện này chỉ dừng lại ở đó thôi sao? Liệu Tiết Gia, Tề Vương Phủ, Thủy Vương Phủ có bị liên lụy tới hay không? Hắn có nhân cơ hội này kích động Hiền Vương, khiến cho ngọn lửa càng cháy dữ dội hơn nữa. Gia Kỳ nhướng mày trầm ngâm. Ngươi nghe ngóng những chuyện này ở đâu? Trần Bình trả lời. Không cần nghe ngóng, là thuộc hạ A Siêu của Thọ Vương nói ra. Là cậu ta. Gia Kỳ cười nói. Hắn còn nói những gì? Trần Bình ngẫm nghĩ trong giây lát, nói. Hắn nói, vì chuyện của tiểu thư mà mấy đêm vương gia không ngủ ngon. Gia Kỳ xoa nhẹ thành cốc, nhớ mà suy tư một lúc lâu, đột nhiên nhìn sang Trần Bình, cười nói. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Đương nhiên là chuyện vẫn chưa xong. Trước mặt văn võ bá quan, Chu Thượng Thư dâng lên tấu chương, hùng hồn tuyên bố rằng vụ án tham ô hối lộ Hồ Quảng cần phải nghiêm phạt. Bản thân ông ta là người đứng đầu công bộ, tình nguyện chịu phạt nửa năm bổng lộc để răn đe cảnh cáo. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Thủy Vương chợt trở nên khó coi. Lão hồ ly này vừa bày tỏ được sự trung thành với hoàng đế, lại còn thuận lợi rủ sạch quan hệ với Diệp Đình Hải. Đối với Chu Phủ mà nói, nửa năm bổng lộc chỉ là một sợi lông trên người con trâu mà thôi. Còn Hiền Vương thì cười sâu xa. Chu Thượng Thư thật đúng là ranh mảnh. Lão hoàng đế vừa nói bóng gió mấy câu mà ông ta đã phủi mông sạch sẽ, không để người ta nắm đằng chui. Người này có thể trọng dụng được. Xem ra mình phải âm thầm lôi kéo người này. Hoàng đế nhìn chúng thần bên dưới, cuối cùng tuyên bố cách xử lý các quan viên Hồ Quảng. Vì Diệp Đình Hải là người của hoàng tộc, nên hoàng đế càng cần phải trừng phạt nghiêm khắc, không những tước bỏ chức quan, mà còn ra lệnh về nhà đóng cửa tự kiểm điểm 3 tháng. Cuối cùng, hoàng đế nhìn Thủy Vương bằng ánh mắt sâu xa, nói một câu làm người ta kinh hồn tán đảm. Phận làm con, chữ hiếu làm đầu, phận là thần tử, chữ trung làm đầu. 6 năm trước, trẫm phế một đứa con, cũng phế đi rất nhiều trung thần. Chuyện ngày ấy là để làm gương cho hôm nay. Lời vừa nói ra, Thủy Vương và Chu Thượng Thư đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, tim đập bình bịch. Sau buổi chiều sớm, hoàng đế cho gọi lão Tây Vương, hai người trò chuyện ở ngự thư phòng. Sau khoảng thời gian nửa chung trà, lão Tây Vương ra về với vẻ mặt u ám. Khi trở về phủ, ông ta đập vỡ một cái nghiêng mực ngay trước mặt mọi người, rồi cáo bệnh không ra ngoài. Buổi trưa, hoàng đế phá lệ, gọi Thủy Vương vào cung cùng dùng bữa. Trong lúc dùng bữa, hoàng đế không nói câu nào, giống như chỉ tập trung vào các món ngon đó. Dùng cơm xong thì phất tay áo bỏ đi, để lại một mình Thủy Vương đầy bất an ngồi nhìn mấy chục món ăn trên bàn. Lúc Chu Phủ phái người đến, Tiết lão gia đã cảm thấy có gì đó khác thường. Ông cụ vừa hoảng loạn, bất an gọi hai người con chú ý đến tình hình trong cung, vừa bảo quận chúa về phủ lão Tây Vương để thăm dò tin tức. Lúc ông cụ vừa hỏi thăm được toàn bộ sự việc, thì chức quan của Tiết Nhĩ gia đã được quyết định. Đó là chức thái bộc tự thừa, quản lý ngựa, tòng lục phẩm. Chỉ là một chức vị rảnh rỗi tới nỗi, có thể ngồi chăn gà để cải thiện cuộc sống. Trong hàng trăm chức quan, thì nó thuộc về nhóm bất nhập lưu. Tiết lão gia tức đến nỗi râu cũng dựng ngược, mở miệng liền mắng. Ai ngờ chỉ vẻn vẹn nửa ngày mà con trai cả là Tiết Thị Lan cũng bị điều đến quân doanh ở Tây Bắc để truyền thánh chỉ. Dù gì Tiết Minh Thành cũng là một Thị Lan, những việc nhỏ nhặt như vậy, sao lại bắt ông ta đi làm? Chuyến này, cả đi lẫn về, nhanh thì 2 tháng, lâu cũng phải nửa năm. Chỉ cần nghĩ là biết sẽ cực khổ như thế nào. 3 vị gia của Tiết gia hợp nhau trong thư phòng, châu đầu bàn luận. Bây giờ họ mới hiểu ra, chuyện này là trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Hoàng đế khiển trách Thủy Vương. Thủy Vương chịu trận thì người gặp xui xẻo đương nhiên là Tiết gia. Tiết lão gia bi ai than thở vẫn không tốt. Tiết Minh Đạo đinh ninh rằng, bản thân có thể giành được một chức công bộ thị lang. Khi biết được bản thân từ quan giám sát vườn dệt Tô Hàng lưu lạc đến độ, đi làm một chân chạy vặt lục phẩm, thì tức đến mức dậm chân đấm ngực. Một chức quản lý ngựa, không có quyền lực lại không có gì béo bở, còn phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc. So với địa vị trước kia của ông ta ở phủ Tô Châu, có thể nói là khác xa một trời một vực, đúng là vô cùng nhục nhã. Quá phẫn hận, ông ta lập tức đi đến phòng của Trương Thị tìm an ủi. Lúc này, quận chúa Tĩnh Hy đang đợi phu quân mình về phòng để nói rõ ràng về công việc đó, thì nha hoàn lại đi vào bẩm báo. Nhị gia đã đi vào phòng của Trương Di Nương. Tĩnh Hy tức đến nỗi ngực phập phồng, mắt đỏ lên. Đàm Ma Ma vội vàng an ủi. Nhị gia nhất thời không vượt qua được, đợi một thời gian nữa sẽ bình thường thôi. Tĩnh Hy hung tợn mắng. Thứ đàn ông phụ lòng đó, cũng không động não mà suy nghĩ. Cái chức lục phẩm đó có được, còn là do người ta nể mặt của lão nương đây. Vậy mà còn dám vênh mặt lên với bà. Đúng là thứ ngu si. Đàm Ma Ma không biết phải khuyên nhủ thế nào, chỉ khẽ thở dài. Nhị gia đúng là, khi cần nhờ tới quận chúa thì có đuổi cũng không đi. khi không cần thì trở mặt ngay được. Tĩnh Hy cầm khăn lau nước mắt, ai mà biết, càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều, nỗi uất ức trong lòng không ngừng dâng lên. Vốn dĩ bà ta đã lên kế hoạch xong xuôi. Nhị tiểu thư gả vào Chu phủ, chuyện của chất nhi từ to sẽ hóa thành nhỏ, nhỏ sẽ coi như không có gì. Bản thân đã giúp cho nhà mẹ đẻ mình một chuyện lớn như vậy, không chỉ có được thể diện với đại ca tẩu tử, mà phu quân của bà ta cũng có được chức quan. Có thể nói là một hòn đá trúng hai con chim. Nhưng nào ngờ lại xảy ra biến cố, tất cả kế hoạch đều thành mây bay. Mặc dù bên phía vương phủ không nói gì, nhưng bà ta cũng cảm thấy bản thân đã mất đi tiếng nói, chỉ nghĩ thôi cũng thấy chua chát. Gã đàn ông chết tiệt kia, không nói được lấy một câu quan tâm, cứ thế vỗ mông mà đi, còn không thèm trường cái mặt ra, có thể nói là lạnh lùng tới cực điểm. Tĩnh Hy thầm thở dài, cười lạnh lùng. Đàn ông trong tiết phủ này quả nhiên gió chiều nào theo chiều đó. Ta ăn no rỗi việc mới đi tính kế cho ông ta. Đúng là lấy chồng thì theo chồng. Bản thân gả vào Tiết gia, không những không thể dựa vào nam nhân để có thể giữ thể diện trước mặt các vị phu nhân quyền quý khác. Ngược lại, việc gì cũng phải để một người phụ nữ trong nhà như bà ta lo lắng. Nếu không phải vì cái tên lúc trước đoản mệnh, thì một quận chúa như bà ta sao phải sống khổ sống sở thế này? Đàm Ma Ma vội nói. Quận chúa chỉ cần nghĩ xui là được. Hiện giờ, chuyện quan trọng nhất là người phải đặt vấn đề hôn sự của Linh Tiểu Thư lên hàng đầu. Linh Tiểu Thư được gả cho nhà tử tế, thì nửa đời sau của quận chúa cũng có hy vọng rồi. Tĩnh Hy cười lạnh lùng. Nếu đám người trong phủ này đều là lũ vong ân, không kẻ nào là biết điều, vậy thì ta cũng không thể không suy tính cho chính mình và Linh Nhi. Bên trong Thọ An Đường, Tiết Gia Nghi nhận thuốc từ nha hoàn, sau khi thử xem nóng lạnh thế nào, mới đưa tới tay Ngụy Thị. Mấy ngày nay, sắc mặt của phu nhân tái nhợt đi hẳn, nghĩ tới ân tình mà người dành cho mình bao nhiêu năm nay. Gia Nghi cũng thật lòng thật dạ muốn chăm sóc cho người. Thế nhưng, rốt cuộc thì tấm lòng của nàng cũng không còn được như lúc trước nữa. Mặc dù phu nhân thương nàng, nhưng nếu so với tiền đồ của phụ thân và thúc thúc, so với phú quý của Tiết phủ, thì rõ ràng bà có thể hy sinh nàng. Ngụy Thị uống xong chén thuốc, liền mở miệng nói luôn, vị đắng của thuốc vẫn còn nguyên trong miệng. Coi như ông trời có mắt, để con thoát được nạn này. Đợi ta khỏe hơn sẽ xem xét luôn việc hôn sự của con, tránh để đem dài lắm mộng. Gia Nghi đứng yên tại chỗ, không nói lấy một lời. Chuyện hôn nhân đại sự, vốn đều phải nghe theo lời của cha mẹ, thông qua người mai mối. Chuyện hôn sự của người con gái, trước giờ đều không phải do bản thân có thể quyết định. Địa vị của nàng ở Tiết phủ không cao như tưởng tượng, tương lai nàng đổ bến nào có ai biết. Gia Nghi cảm thấy vô cùng thê lương. Ngụy Thị thấy nàng thất thần nên cũng không thúc giục, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Trải qua chuyện này, tiền đồ của hai người con trai đều chịu ảnh hưởng, trong phủ đột nhiên trở nên lạnh lẽo hẳn. Cuối cùng, bà ta cũng hiểu được lời nói của lão gia. Tôn nữ dù có tri kỷ tới đâu thì cũng chỉ là con cháu nhà người ta. Con trai dù có hư đến mấy thì cũng vẫn là con của mình. Chức vị của nhi tử có ổn định, càng leo càng cao hơn thì Tiết phủ mới có thể hưng thịnh. Mẹ quý nhờ con, thể diện của con trai cũng chính là của mẹ. Nếu như con trai thất bại thì nửa đời sau bà còn biết hy vọng vào ai? Tổ tôn đều có suy nghĩ riêng của mình. Căn phòng nhất thời trở nên yên lặng. Trong phòng chính của Đông viện, Nhan Thị nhìn khuôn mặt xanh mét của phu quân mình nên không dám nói nhiều. Bà vội vàng lệnh cho nha hoàn đi trải nệm, hầu hạ ông ta nghỉ ngơi. Tiết Thị Lan ngồi bất động trên ghế. Nhan Thị nói khẽ. Dạ, không còn sớm nữa, mau đi nghỉ ngơi thôi. Tiết Thị Lan nhìn bà ta nói. 3 ngày nữa ta phải tới quân doanh Tây Bắc rồi. Bà ở nhà phải quan tâm hơn tới người trong phủ. Nhan Thị nghe thấy vậy, không nhịn được mà đỏ mắt. Từ khi nhị phòng vào kinh, Tiết phủ chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Nơi đâu cũng dèm pha, lại còn lôi cả đại gia vào. Đúng là đàn bà hiểu cái gì? Tiết Thị Lan quát lên. Lần này là do hàng quý phi gây rối, liên quan gì tới nhị đệ? Thụy Vương bị thua thiệt, lão Tề Vương thì mất một đích tôn. Cái loại tôm tép tiểu tướng như ta, đi truyền thánh chỉ một chuyến đã là gì? Nhan Thị đau lòng. Núi cao đường xa, tôi cũng chỉ đau lòng vì ông. Nếu bà đau lòng, thì hãy thay tôi hầu hạ phụ mẫu cho tốt, giúp mẫu thân tìm nhà tử tế cho nhị nha đầu. Phía bên nhị phòng, thì bà nhường nhịn một chút. Mặc dù nhị đệ chỉ được một chức quan nhỏ, nhưng cũng là để người ngoài nhìn. Chỉ cần phủ lão tề vương không đủ, thì cũng sẽ có ngày phất lên thôi. Sắp chia ly, Nhan thị không dám cãi lại Tiết Thị Lan, đành đồng ý tất cả mọi chuyện. Tiết Thị Lan dặn dò xong, đột nhiên đôi mắt lóe sáng, ông ta đứng dậy. Trong thư phòng vẫn còn chút việc, bà ngủ trước đi. Đại gia. Nhan thị nhìn theo bóng phu quân rời đi, tức giận tháo trâm trên đầu xuống, vứt lên bàn trang điểm. Giờ tuất hai khắc, Lưu Tẩu bưng một bát hoành thánh rau cần nóng hổi, thơm nức mùi dầu mè bước vào phòng. Gia Kỳ ngửi thấy mùi thơm, liền cảm thấy đói bụng. Trong nồi có còn không? Lưu Tẩu cười nói. Đã chuẩn bị cho cả Vân Nương và Xuân Ninh cô nương, cả hai đã ngồi ăn trong bếp rồi. Vừa dứt lời, Vân Nương, Xuân Ninh cũng lần lượt bước vào. Lưu Tẩu vội vàng nói. Để tôi bưng cho. Vân Nương nhìn Lưu Tẩu cười, vội vàng đi tới cạnh Gia Kỳ, nói. Tiểu thư, nhị tiểu thư vẫn sống trong viện kia, không hề chuyển đi. Gia Kỳ ngẩng đầu, nuốt miếng hoành thánh trong miệng, rồi mới tò mò hỏi. Là do phu nhân không để nhị tỷ chuyển đi, hay là do nhị tỷ không chịu tới? Phu nhân không nói nên nhị tiểu thư cũng không làm gì. Gia Kỳ miết thì nhỏ, cân nhắc, sau rồi khẽ thở dài. Sau chuyện này, phu nhân và nhị tỷ coi như cách lòng rồi. Xuân Ninh vội vàng nói. Vậy chẳng phải có nghĩa là hôn sự của nhị tiểu thư lại rơi vào tay đại nãi nãi? Gia Kỳ lắc đầu. Có lẽ không. Phu nhân hẳn là sẽ làm chủ cho tỷ ấy. Không tin thì chúng ta đợi xem sao. Vân Nương thở dài. Tiểu thư trước giờ liệu sự như thần, đâu cần đợi xem làm gì. Gia Kỳ quay đầu, cười nói. Có một chuyện ta vẫn chưa đoán đúng. Tiểu thư, là chuyện gì vậy? Xuân Ninh hỏi ngay. Ta không ngờ rằng, phủ lão Tây Vương lại sắp xếp cho phụ thân một chức quan lục phẩm. Ta cũng không ngờ, đại bá lại bị phái đi truyền chỉ. Xuân Ninh thấy khó hiểu. Tiểu thư, điều này có nghĩa là gì? Gia Kỳ ngẫm nghĩ rồi cười nói. Chứng tỏ hoàng đế chứng mắt Tiết gia. Việc truyền chỉ nhìn có vẻ là do Thủy Vương giở trò, nhưng chưa chắc đã không phải là do hoàng đế âm thầm ra tay. Xem ra hoàng đế biết rất rõ những chuyện xấu xa mà Tiết Phủ đã làm năm đó. Chỉ có điều, nàng cũng phải suy ngẫm thật kỹ về cái chức quan kia của phụ thân. Một nơi như Thái Phó Tự, liệu có đúng như lời đồn, là một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi? Gia Kỳ cảm thấy có hơi rối rắm. Vậy thì tốt quá, chỉ mong mấy chức quan của các gia trong Tiết Phủ này bị cắt sạch. Chúng ta cũng nhân cơ hội mà rời đi, sống cuộc sống ung dung tự tại. Vân Nương nói bằng giọng hung hăng. Gia Kỳ ăn thìa hoành thánh cuối cùng, sau khi uống vài thìa canh ngon tuyệt. Nàng nhận lấy khăn mà Xuân Ninh đưa để lau miệng, tiếp đó mới nói rất tự tốn. Đợi nhị tỷ rời khỏi đây rồi, phủ này cũng đến lúc tan tành. Sau khi thấy tiểu thư ăn hết một bát hoành thánh, Vân Nương sợ tiểu thư vừa ăn xong liền nằm ngủ, bèn kéo nàng ra khỏi viện đi dạo. Gia Kỳ thấy ánh trăng hôm nay rất đẹp, nhất quyết lôi Vân Nương đi về phía vườn dạo bộ. Vân Nương sợ Gia Kỳ bị cảm lạnh, nên lấy một chiếc áo choàng từ trong phòng ra, khoác lên người nàng. Tiểu thư, sương đêm lạnh, đừng đi trong vườn nữa, đi dạo trong tây viện thôi, một chút nữa là đóng cửa viện rồi. Gia Kỳ gật đầu. Trăng nhô lên cao, bầu trời tối đen như mực. Gia Kỳ vừa đi vừa thở dài. Khi còn ở phủ Thu Châu, đêm đêm khám bệnh, ngày nào cũng bận tới mức tối tăm mặt mày. Chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể nghỉ ngơi. Giờ đã được nghỉ cả một tháng, ta lại cảm thấy những tháng ngày khi đó có ý nghĩa hơn nhiều. Vân Nương biết tiểu thư không chịu được cảnh nhàn rỗi, bèn nói. Mới rảnh rỗi có vài ngày mà tiểu thư đã nói vậy rồi. Mấy cô gái trong khuê phòng bình thường, cả năm đều chỉ đi đi lại lại trong phủ. Đó chẳng phải sẽ càng khổ sở hơn sao? Gia Kỳ khẽ thở dài. Kiếp trước, nàng chưa bao giờ giống các thiên kim tiểu thư khác. Bị cha mẹ, trưởng bối nhốt trong nhà, bắt học cầm kỳ thi họa, học nữ công gia chánh. Ngược lại, nàng được tổ phụ dẫn đi khắp nơi để khám bệnh. Lâu dần, tính cách nàng cũng trở nên phóng khoáng. Ngày hôm nay, lớp vỏ bọc bên ngoài của nàng chính là của biểu muội Gia Kỳ, nội tâm bên trong thì lại là của Tô Hi Tuyết. Do đó, nàng đột nhiên cảm thấy những người con gái chỉ suốt ngày lẳng lặng ở trong phòng, không được ra khỏi cửa, đúng là đau khổ. Nàng đang suy nghĩ thì Vân Nương đột nhiên dừng bước. Gia Kỳ không hiểu, đang định mở miệng. Vân Nương nhanh tay nhanh mắt, vội vàng bịt miệng nàng lại, nói bằng giọng nhỏ nhất có thể. Tiểu thư, phía trước có tiếng động. Tiếng xì xầm truyền tới, hình như có ai đó đang nói chuyện. Trời rét căm căm, vậy mà lại có nha hoàn đứng ở đây thì thầm với nhau. Gia Kỳ không quá để ý, định kéo Vân Nương bỏ đi. Bỗng nhiên, một giọng nói lại truyền tới. Dự cảm bất thường dâng lên trong lòng. Gia Kỳ giật mình, vội vàng kéo Vân Nương nấp sau một gốc cây to, từ từ ngó đầu ra. Giống như một tiếng sấm rền vang bên tai. Gia Kỳ và Vân Nương không dám cử động, khuôn mặt hai người trông khiếp sợ như gặp phải ma vậy. Người đàn ông mặc cẩm y đó chính là Tiết Thị Lan. Đừng mà. Người đàn ông khẽ hừ một tiếng, ôm thóc người phụ nữ lên, nói bằng giọng oán hận. Cái đồ lẳng lơ, để xem hôm nay gia có làm cho ngươi sướng đến chết không? Xin gia thương tình. Không biết có phải cô gái kia sợ không mà giọng nói đầy run rẩy. Người đàn ông bật cười, ôm cô gái đó bước đi. Một lúc sau, tiếng đóng cửa viện vang lên, bốn bề lại chìm trong im lặng. Gia Kỳ và Vân Nương nhìn nhau, trong đôi mắt là cảm xúc vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Hai người đồng thời nhấc váy, nhón chân bước đi. Gia Kỳ đi liền một mạch về phòng, tim vẫn đập thình thịch, hơi thở dồn dập. Nàng không ngừng vuốt ngực, đồng thời nhìn Vân Nương. Vân Nương vội vàng đóng cửa lại, nói nhỏ. Tiểu thư, mau tát nô tỳ một cái. Không phải nô tỳ đang nằm mơ đấy chứ? Gia Kỳ điều chỉnh hơi thở, vẻ mặt vẫn có phần giật mình sợ hãi. Vân Nương, đánh bài để làm gì? Chúng ta đã nhìn thấy rất rõ ràng, người phụ nữ đó chính là đại thiếu nãi nãi. Bốn chữ đại thiếu nãi nãi vừa thốt ra, Vân Nương liền ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Cha chồng và con dâu, không thể nào. Khóe mắt Gia Kỳ giật nhẹ, nàng nói rất lạnh lùng. Cái phủ này, đúng là dơ bẩn thật. Vân Nương sợ tới mức đứng bật dậy, vội vàng nói. Tiểu thư, không được nói, nhất định không được nói. Gia Kỳ cười lạnh. Cho phép bọn họ làm mà không cho phép nàng nói, đây là đạo lý gì vậy? Vân Nương hiểu suy nghĩ của nàng nên vội nói. Tiểu thư còn nhỏ tuổi, không biết mấy chuyện rắc rối trong đó. Nếu chuyện này bị lộ ra ở phủ Tô Châu, thì sẽ bị nhốt vào lòng heo đó. Năm đó khi tôi và nhị nãi nãi mới tới phủ Tô Châu, cũng đã có một lần chứng kiến. Ôi mẹ ơi, người phụ nữ đó bị nhốt bên trong cái lòng heo. Người xem vây kín chung quanh. Nàng ta kêu vô cùng thảm thiết, khiến tôi với nhị nãi nãi cũng thấy hoảng sợ. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ. Gia Kỳ tỏ ra hiếu kỳ. Vân Nương, quản thị này tới từ đâu? Sao lại gả cho đại thiếu gia vậy? Vân Nương cố gắng suy nghĩ rồi nói. Nhà mẹ đẻ của quản thị là người phủ Tể Nam, cũng là danh gia vọng tộc ở vùng đó. Phụ thân của nàng ta và đại gia từng là đồng môn, hình như là từng làm tri phủ của phủ Tể Nam. Chức quan cũng không nhỏ. Khi đại thiếu gia 10 tuổi thì được đính hôn với quản thị. Nghe nói là do đại gia quyết, những chuyện khác thì nô tài không rõ nữa. Con gái của đồng môn, môn đăng hộ đối, đính hôn từ nhỏ, có vẻ không có gì không thỏa đáng. Gia Kỳ dựa người vào đầu giường, tay chống trán, trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng nhiên, đôi mắt Gia Kỳ lóe sáng, nàng đứng dậy. Vân Nương, nói như vậy thì phụ thân của quản thị cũng là học trò của Thạch Cát Lão. Vân Nương sửng sốt, gật đầu. Đại gia là học trò của Thạch Cát Lão. Đã là đồng môn thì đương nhiên phụ thân của quản thị cũng đã bái Thạch Cát Lão làm thầy. Gia Kỳ hỏi tiếp. Việc năm đó không liên quan gì tới phụ thân của quản thị sao? Vân Nương lắc đầu. Hình như không nghe nói là có liên quan. Thạch Cát Lão nổi danh khắp thiên hạ. Nếu ai cũng bị liên lụy, thì hoàng đế làm sao quản nổi? Gia Kỳ im lặng nhìn bà, ánh mắt hiện lên sự hoài nghi. Một hồi lâu sau, thứ âm thanh khiến người ta đỏ mặt đó mới dừng lại. Trong bóng tối, Tiết Thị Lan thở dài sau khi đã thỏa mãn, bàn tay vuốt ve tấm lưng ngọc ngà của quản thị. Người phụ nữ này đúng là vật báo nhân gian. Vừa dính lấy đàn ông là cơ thể trở nên mềm dẻo không xương, khiến người ta chỉ muốn chết trên người nàng ta. Bảo bối, ta đã bố trí hai thôn trang ở bên ngoài cho nàng, đều mua dưới danh nghĩa của nàng. Ta sẽ cho người đưa nàng tới đó xem thử. Nàng cứ im lặng nhận là được. Tiết Thị Lan yêu người con dâu này tới tận xương tủy. Ngón tay thon dài của quản thị lướt nhẹ trên ngực nam nhân, vẽ thành từng vòng tròn. Giọng nói quyến rũ nhẹ nhàng cất lên, khiến người ta nghe mà rung động không thốt nên lời. Cảm ơn đại gia. Tiết Thị Lan chụp lấy tay nàng ta. Tiểu yêu tinh này mà tỏ ra lẳng lơ một cái là có thể hút hết máu của ông ta. Để ta nghĩ một hồi, đợi lấy lại sức lực, hai ta lại chiến tiếp. Dạ. Quản thị vùi đầu vào trong chăn, trong mắt toát lên sự tuyệt vọng. Thứ mà nam nhân này cho nàng ta thực sự quá nhiều, thôn trang, nhà cửa, vàng bạc trang sức. Người ngoài chỉ cho rằng, đại gia yêu kẻ ở bên ngoài kia nhất. Không ai biết kẻ đó chỉ là một thứ đồ chơi của ông. Người mà đại gia yêu nhất chính là nàng ta, người con dâu của đại gia. 3 ngày nữa đại gia đi rồi. Giọng nói quản thị mang theo cảm xúc không nỡ. Tiết Thị Lan nghĩ tới chuyến đi này mà trong lòng cảm thấy không muốn chút nào. Nhưng ông ta lại không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt phụ nữ, nên chỉ an ủi dịu dàng. Quản thị thì lại cảm thấy rằng, nếu đại gia rời khỏi, nàng ta sẽ chẳng còn nơi nương tựa trong phủ này, bởi vậy không khỏi ôm chặt lấy ông ta. Đại gia, thiếp sợ. Đồ ngốc, sợ gì? Chỉ cần có ta, bất kể là ai trong phủ này cũng không làm gì được nàng. Thật khó có thể tưởng tượng được, một nam nhân luôn lạnh lùng với người khác như Tiết Thị Lan lại có lúc dịu dàng ân cần như thế này. Thoáng cái 3 ngày đã trôi qua, trong sự lưu luyến của già trẻ trong nhà, Tiết Thị Lan lên đường đi về phía Tây, bắt đầu chuyến đi của mình. Quản thị đứng chen trong đám đông, đôi mắt ngấn lệ. Mặc dù Tiết Nhĩ Gia không cam tâm, nhưng rốt cuộc cũng không thể kháng chỉ. Ông ta đã chọn một ngày tốt để tới nha môn báo danh. Chỉ có điều, khuôn mặt tuấn tú của ông ta vẫn luôn xỉ xuống, giống như bị ai nợ ngân lượng vậy. Mặt đưa ra không khác gì tấm gỗ quan tài. Ngụy thị đã khỏe hơn, chuyện thỉnh an cũng lại diễn ra như thường lệ. Tĩnh Hy vì giận dỗi nam nhân của mình, còn Nhan thị thì vì phu quân của mình đã đi xa nhà, bởi vậy hai người đều trông có phần thờ ơ. Trong lúc nhất thời, không khí giữa hai chị em dâu đều rất yên bình. Dây Kỳ im lặng ngồi ở phía dưới, nàng nhìn về phía quản thị, đôi mắt hiện lên ý vị sâu xa. Hôm nay quản thị mặc một chiếc áo hoa màu hồng, đầu đội bát bảo, cài trăm phượng trông vô cùng rực rỡ diễm lệ. Đôi mắt ánh lên vẻ phong tình, không khó để nhận ra hôm qua đã được nam nhân thỏa mãn nhu cầu. Dây Kỳ cố ý nhắc Vân Nương lưu ý, điều khiến nàng ngạc nhiên chính là trong 3 ngày này, hai người đó đều gian díu với nhau ở trong sân đó. Việc cha chồng với con dâu có mối quan hệ gian díu với nhau trong những gia đình nhà cao cửa rộng thật sự không có nhiều. Quản thị xuất thân con nhà có gia thế, chỉ nhìn cũng biết là được dạy dỗ đàng hoàng. Tiết Thị Lan thê thiếp cả một bầy, bên ngoài còn nuôi cả con hát nữa. Tại sao hai người này lại có thể quấn lấy nhau được? Và rốt cuộc thì Nhan thị và đại ca không biết gì về chuyện này? Hay là biết rõ nhưng không nói ra? Gia Kỳ không khỏi lắc đầu. Cái thời này, xã hội vẫn luôn hà khắc với người phụ nữ. Đàn ông 3 thê 4 thiếp cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng chỉ cần người phụ nữ dính díu tới cái chữ dâm kia, dù chỉ một chút thôi, cũng chỉ có một con đường chết. Quản thị à quản thị, ngươi làm gì không làm, tại sao lại cứ phải? Gia Kỳ rũ mắt, giấu đi sự tiếc hận trong ánh mắt. Đúng lúc này, đại thiếu gia, nhị thiếu gia cùng đi tới thỉnh an lão phu nhân. Gia Kỳ vô thức nhìn biểu cảm của quản thị, cảm thấy nàng ta vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có gì gọi là chột dạ. Gia Kỳ và Vân Nương liếc nhìn nhau, đều giấu đi biểu cảm của chính mình. Hai vị thiếu gia thăm hỏi xong liền rời khỏi, một người vào thư phòng đọc sách, một người đi học ở Quốc Tử Giám. Trước khi đại thiếu gia rời đi, chỉ khẽ gật đầu với quản thị. Nàng ta liền đứng dậy, đưa hắn ta ra tới cửa, sau khi nhìn người đi xa mới quay trở lại. Nhan thị dường như không hài lòng với sự qua loa của quản thị. Bà nghiêm mặt, hỏi chuyện sinh hoạt hàng ngày của đại thiếu gia. Quản thị trả lời từng câu một, thái độ có vẻ rất kính trọng. Nhan thị không bới móc được điểm gì, cuối cùng chỉ thở dài, quay mặt đi. Gia Kỳ lẳng lặng quan sát toàn bộ sự việc. Sau khi con trai trưởng đi xa, Ngụy thị thay đổi hoàn toàn tác phong xử sự lúc trước. Bà cụ gọi toàn bộ cháu chắt, cháu dâu đang sống trong kinh thành tới, nhờ bọn họ tìm cho nhị nha đầu một gia đình tử tế. Cháu của Ngụy thị là tiến sĩ, đảm nhiệm một chức quan thất phẩm nhỏ bé tại Thái Thường tự. Nếu so với những người khác ở trong kinh thành, thì hoàn toàn không có cơ hội để ngóc đầu lên. Nhan thị thấy mẹ chồng làm thật, thì vui mừng được thảnh thơi, cho nên cũng không xen vào. dù sao cũng chỉ là một đứa thứ nữ, là hay là dở cũng để tùy số của nó. Đến lúc gả đi rồi, cùng lắm cho ít đồ cưới là xong chuyện, cũng để tránh bản thân lắm lời, cuối cùng lại thành tốn sức mà còn bị ghét. 3 ngày sau, Đặng Thị, cháu dâu của Ngụy Thị đưa người tới. 3 người ngồi nói chuyện suốt 1 canh giờ trong Thọ An đường, sau đó Ngụy Thị vui mừng tiễn người ra về. Ban đêm, Ngụy Thị mời Tiết lão gia tới phòng, ánh nến trong phòng sáng tới tận nửa đêm, giọng 2 người trao đổi nhỏ với nhau, cũng loáng thoáng truyền ra bên ngoài. Ngày hôm sau, một mình Ngụy Thị dẫn theo nha hoàn, bà Tử ra khỏi cửa, tới chạng vạng tối mới trở về. Ngay đêm đó, hôn sự của Tiết Gia Nghi được sắp xếp xong. Khi biết được tin tức này, Gia Kỳ kinh ngạc tới mức cuốn sách trong tay cũng rơi cả xuống. Mới có vài ngày, Ngụy Thị đã bàn xong chuyện của nhị tỷ với người ta. Tốc độ này thật đúng là quá nhanh. Nhà nào vậy? Vân Nương khẽ đáp lại. Nghe nói là Lương Hy, con trai thứ 2, cũng là thứ xuất của Lương gia, tức Trung Dũng Bá Phủ. Trung Dũng Bá Phủ? Gia Kỳ lẩm bẩm một câu, trong trí nhớ của nàng, dường như không có nhà nào như vậy. Nàng nghĩ thêm một lúc, rồi mới chợt nhớ ra. Kẻ phú quý trong kinh thành rất nhiều, từ thời khai quốc truyền tới sau này, và tiếp tục được phong thưởng như phủ đệ của Trung Dũng Bá, thì ít cũng phải 10 mấy nhà. Phía trên còn có quốc công phủ và hầu phủ. Trung Dũng Bá đã tập tước được đến đời thứ 3, tước vị cũng đã bị giáng xuống, chỉ thuộc tầng lớp thứ 3. Một bá phủ chỉ thuộc tầng lớp thứ 3 thì không có tư cách khiến tổ phụ khám bệnh cho. Cũng bởi vậy, Gia Kỳ mới cảm thấy lạ tai. Vân Nương thấy tiểu thư không nói gì, bèn vội vã nói. Về môn đệ thì có vẻ xứng đôi, nhưng không biết nhân phẩm của ca nhi này thế nào. Nàng khẽ giật mình, vội nói. Mau bảo Trần Bình đi nghe ngóng. Xuân Ninh đứng bên cạnh cười. Người mà phu nhân đích thân đi xem thì làm sao kém được ạ? Tiểu thư hà tất phải quan tâm tới việc đó. Gia Kỳ cả giận, liếc nhìn Xuân Ninh. Có nghe ngóng thì ta mới yên tâm được. Vân Nương, đi nói với Vĩnh Bá. Mua một thôn trang tầm 600 mẫu ở ngoài thành, lấy tên nhị tỷ. Coi như là quà cưới ta tặng tỷ ấy. Vân Nương nghe vậy bèn vội vàng nói. Tiểu thư, quà cưới thế này có to quá không? To gì mà to? Gia Kỳ khẽ thở dài. Ta vốn định gả tỷ ấy vào Doãn phủ, chỉ có điều trong đó không có người phù hợp, nên trong lòng luôn cảm thấy thua thiệt thay tỷ ấy. Huống hồ, theo như kế hoạch của nàng, sự lụi bại của Tiết phủ là điều hiển nhiên. Nhị tỷ đã mất đi nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, nếu như không có ngân lượng, thôn trang phòng thân, thì làm sao trụ vững trong phủ đó? Xuân Ninh nghĩ ngợi một chốc rồi nói. Tiểu thư, một khoản lớn như vậy sẽ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ mất. Cứ để Vĩnh Bá mua trước đã, sau đó đợi có cơ hội thích hợp sẽ tặng tỷ ấy. Tiểu thư. Vân Nương không nhịn được, bèn đưa tay vuốt búi tóc của Gia Kỳ. Tiểu thư yêu ghét rõ ràng, thật sự cũng rất mềm lòng. Chỉ cần ai tốt với nàng một chút là nàng sẽ ghi lòng tạc dạ, hoàn trả gấp bội. Có Vạn Hoa lâu rồi, Trần Bình thu thập tin tức cũng nhanh hơn nhiều. Do lão bá gia lập được quân công lúc còn khai quốc nên được phong làm Trung Dũng Bá. Hiện giờ, Trung Dũng Bá đã ngoài 40 tuổi, có 1 người vợ và 3 người thiếp, 6 người con trai. Mặc dù bề ngoài trông vẫn còn rất có thể diện, nhưng thực tế thì tình hình trong nhà đã rất khó khăn. 6 người con trai của Trung Dũng Bá, ngoài Lương Hy ra, thì đều đã lập gia đình. Cũng giống như đám con cái của những gia đình phú quý khác, họ hầu như đều không thích đọc sách, không muốn luyện võ, chỉ sống mơ màng qua ngày. Ngoài chuyện đó ra thì cũng chẳng còn gì khác. Điều duy nhất khiến người khác chê trách chính là phu nhân Đoạn Thị của Trung Dũng Bá là một người phụ nữ rất lợi hại, mà Trung Dũng Bá lại có phần sợ vợ, cho nên việc trong việc ngoài đều do Đoạn Thị quyết định. Lương Hy, người được làm mai mối với Gia Nghi, là đứa con trai thứ 5. Mẹ ruột mất sớm, bản thân cậu ta cũng không nhận được sự yêu thương từ vợ chồng Trung Dũng Bá, cho nên cứ như người vô hình trong phủ, cuộc sống rất là khổ sở. Nhưng người này lại học hành rất giỏi, điềm tĩnh, biết điều, 16 tuổi nhưng đã là cử nhân. Chỉ có điều, không biết tại sao lần thi xuân năm đó, cậu ta lại thổ tả không ngừng, sau đó bị người ta khiêng ra khỏi trường thi, cho nên lỡ mất công danh. Do phụ mẫu không hề quan tâm, lại chỉ là con thứ xuất, cho nên cậu ta bị con gái những gia tộc có quyền có thế khinh thường, còn con gái những gia tộc thấp hơn thì cậu ta lại không ưng. Thêm vào đó, cậu ta quyết phải thi cho được công danh, nên cả ngày vùi đầu học hành, không màng thế sự hồng trần. Một hậu sinh tốt đẹp như vậy, vậy mà năm 19 tuổi vẫn chưa thành thân. Gia Kỳ nghe Vân Nương nói mà không khỏi chau mày. Theo lý mà nói, cuộc hôn nhân này không hề môn đăng hộ đối. Mặc dù nhị tỷ là thứ xuất, nhưng từ nhỏ đã được đích thân phu nhân nuôi dạy. Hơn nữa, cho dù phụ thân không phải chức cao vọng trọng gì, nhưng rốt cuộc vẫn là tam phẩm. Mặc dù Tiết phủ không còn quyền thế như trước đây, nhưng các tiểu thư trong phủ được gả đi cũng không bao giờ bị thiếu ngân lượng. Tại sao nàng luôn có cảm giác nhị tỷ gả thế này là đang bị gả thấp vậy? Vân Nương biết sự nghi hoặc trong lòng tiểu thư, vội vàng nói. Có người nói, dựa vào học vấn của người này, nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì nhất định sẽ đứng trong số 50 người đứng đầu của nhị giáp. Gia Kỳ lập tức hiểu ra. Nữ tử thời này lập gia đình đều chỉ nhằm vào hai thứ, một là vì gia thế, hai là vì nhân phẩm. Phu nhân không nhắm tới gia thế của Trung Dũng Bá Phủ, mà là đánh giá cao con người Lương Hy. 50 người đầu tiên của nhị giáp chắc chắn sẽ được vào Hàng Lâm Viện. Như vậy coi như là Lương Hy đã thoát khỏi được cái phủ Trung Dũng Bá kia rồi. Hơn nữa, cậu ta còn ít tuổi mà đã rất có chí khí, chỉ riêng với cái tính không chịu thua đó thôi. Sau này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn cũng sẽ lên tới được chức quan tam tứ phẩm. Vợ con được sống sung sướng theo, làm rạng danh cho gia đình. Nhị tỷ được gả cho cậu ta, nhìn có vẻ chịu thiệt thôi, nhưng về lâu về dài lại rất có lợi. Gia Kỳ nghĩ thông suốt bèn thở dài. Phu nhân quả là người thông thấu, nhưng tất cả chỉ là bề ngoài. Không biết con người Lương Hy có biết yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình hay không? Vân Nương cười nói. Trần Bình nói, trong phòng của hắn chỉ có đúng một nha hoàn. Hắn từ chối tất cả những gì Đoạn Thị ban cho. Hơn nữa hắn cũng chưa từng đi mấy chỗ trăng hoa bao giờ. Xem ra con người này cũng khá đàng hoàng. Gia Kỳ cũng thấy hơi yên tâm. Một người có tiềm lực như vậy lại ru rú trong nhà, không thăm hoa háo sắc. Nhị tỷ có được một bến đỗ như vậy thì tốt quá rồi. Vĩnh Bá có nhắc tới việc về thôn trang không? Bẩm tiểu thư, đã giao cho Trần Bình xử lý. Cùng lắm là 10 ngày nửa tháng, nhất định sẽ có tin tức. Gia Kỳ xoa trán, thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Thị không phải là người dài dòng, chỉ cần hôn sự được quyết định, bà cụ liền gửi ngày tháng năm sinh của Gia Nghi sang bên nhà trai. Điều khiến mọi người thấy kỳ lạ chính là, có vẻ như phía phủ Trung Dũng Bá cũng rất gấp gáp. Họ cũng nhanh chóng đưa ra ngày sinh tháng đẻ của Lương Hy. Hai người cùng tìm tới cao tăng đắc đạo của chùa Duyên Cổ để hỏi, thì đều được nói là ngày sinh hợp nhau. Cuối cùng thì Ngụy Thị cũng có thể yên tâm. Lúc này bà cụ mới gọi Gia Nghi tới trước mặt, nói cho nàng nghe về chuyện hôn sự. Cuối cùng bà cụ lại nói thêm. Tổ mẫu đã gặp thằng bé kia rồi, rất có chí khí, cũng rất trầm tĩnh. Chắc chắn không phải là thứ dơ bẩn. Từ nhỏ nó đã bị đích mẫu Đoạn Thị nắm trong tay, sống rất khổ cực. Cũng coi như là cùng hoàn cảnh với con. Gia Nghi xấu hổ cúi đầu. Xuân thí sắp tới, dựa vào bản lĩnh của nó, công danh sẽ được ổn định. Con theo nó rồi, sau này sẽ có tương lai. Gia Nghi cảm kích, quỳ xuống dập đầu lại Ngụy Thị ba lại. Đa tạ tổ mẫu đã suy nghĩ cho tôn nữ. Nếu có thể suy xét kỹ càng hơn, thì cũng có thể tìm được người tốt hơn cho con. Nhưng tổ mẫu sợ có người lại lấy con ra để bắt hoàng làm họ, lấy con làm lợi thế. Cho nên ta mới vội vàng quyết định luôn. Gia Nghi rơm rớm nước mắt, nàng còn cho rằng, cùng lắm thì bản thân chết luôn cho xong, nào ngờ mọi chuyện lại đột ngột thay đổi. Chu phủ chủ động từ hôn. Sống sót được sau kiếp nạn, thì nàng còn có gì có thể lựa chọn. Gia đình như vậy, thân phận như vậy, đã tốt hơn người của chu phủ rất nhiều. Ngụy Thị khẽ thở dài. Những điều tổ mẫu có thể làm cho con chỉ có như vậy. Tương lai sau này là tốt hay xấu đều dựa vào con cả. Người trong phủ đó nhiều, quan hệ cũng nhiều. Chắc chắn con sẽ gặp trắc trở. Con chỉ cần nhớ một điều rằng, luôn phải đồng lòng với phu quân của mình. Rồi nhất định sẽ có một ngày được sống sung sướng. Gia Nghi không nhịn được nữa, nước mắt rơi lã chả. Sau thất bại của chuyện nhà chu phủ, phụ mẫu nàng không những lúc nào cũng mặt cao mày có, mà khi gặp nàng, còn tỏ ra khó chịu, cứ như người khiến hôn sự thất bại là nàng. Trước khi đi phía Tây truyền chỉ, phụ thân đã gọi hai ca ca vào phòng nói chuyện, nhưng từ đầu chí cuối, ông ấy đều không nói với nàng một câu nào, giống như nàng không hề tồn tại. Mặc dù trái tim sớm đã đóng băng, nhưng nhìn thấy cha ruột đối xử với mình như vậy, Gia Nghi vẫn cảm thấy đau lòng. Tổ mẫu suy nghĩ cho nàng đến vậy đã là phúc phận rất lớn dành cho nàng rồi. Chỉ mong rằng, nam nhân kia có cùng thân phận thứ xuất như nàng, thì sẽ yêu thương nàng, cả hai sẽ có một cuộc sống hòa hợp, sinh con dưỡng cái, sống tới đầu bạc răng long. Gia Nghi thầm hy vọng. Sau khi quyết định hôn sự, thì Trung Dũng Bá Phủ cũng chọn xong ngày luôn. Đó là ngày 28 tháng 10, vừa hay là sinh nhật lần thứ 16 của Gia Nghi. Gia Kỳ tính toán, vẫn còn 8 tháng nữa, chỉ cần qua 8 tháng nữa thôi, nàng có thể làm việc mà không cần cố kỵ tới Tiết Phủ nữa. Vân Nương hiểu rõ nhất tâm sự của Gia Kỳ, bà cố ý nói nhỏ. Tiểu thư, vừa tròn 6 năm nhị nãi nãi qua đời. Gia Kỳ gật đầu. Bà nhớ, ta cũng nhớ, chúng ta đợi 8 tháng nữa. Hôn sự được sắp xếp xong, Tiết Gia Nghi cũng ít xuất hiện trước mắt đám đông. Ngoài việc sáng tối đi thỉnh an ra, nàng chỉ trốn ở trong phòng, thêu thùa áo cưới. Phu nhân ngày đêm lo lắng cho hôn sự của Gia Nghi, sau khi mọi việc đã sắp xếp xong, bà cụ cảm thấy không được khỏe. Trong phủ lại mời thầy đến khám. Gia Nghi cảm động trước ân tình của lão phu nhân suốt những năm qua, cho nên cũng như những lần trước, hầu hạ sớm chiều trước giường. Nhưng kỳ lạ là, lần này bị bệnh, lão phu nhân lại không để nhị tiểu thư chăm sóc, chỉ bảo hai người con dâu ở lại. Người của Tiết Phủ chỉ cho rằng phu nhân không muốn làm phiền nhị tiểu thư đã đến hôn, chỉ có Gia Kỳ mới biết, phu nhân giúp nhị tỷ sắp xếp hôn sự ổn thỏa xong. Tấm lòng của bà cụ dành cho nhị tỷ đã không còn như lúc trước nữa rồi. Nhị tỷ gả đi sẽ là con cháu nhà người ta, tổ tôn dù có tri kỷ đến mấy, thì cũng không thể bằng con của chính mình. Gia Kỳ không có thời gian để tâm những việc cỏn con như vậy. Tiệm thuốc mà Nhạc Sở Thiên phụ trách thành lập, giờ chỉ thiếu có một cái tên. Nàng cố gắng suy nghĩ mấy ngày trời, nhưng vẫn không nghĩ ra được. Do suốt ngày đều suy nghĩ, nên đêm đó, Gia Kỳ mơ thấy một thành phố với xi măng cốt thép. Trong đó có một y quán với cái tên lâu đời, Đồng Nhân Đường. Sau khi tỉnh lại, nàng đã viết ra ba chữ này, lệnh cho Vân Nương đưa tới An Phủ. Tô Vĩnh và Nhạc Sở Thiên nhất trí, lập tức lệnh người làm biển, treo lên ngoài cửa tiệm. Ngày mồng 2 tháng 2, tiệm thuốc Đồng Nhân Đường chính thức khai trương. Nhạc Sở Thiên ngồi trong tiệm khám bệnh. 7-8 chàng trai tuấn tú thì phụ trách bốc thuốc, thu ngân lượng. Điều khiến mọi người thấy kỳ lạ là, tiệm thuốc này chỉ khám bệnh cho nữ, từ chối khách nam. Tin tức được truyền ra ngoài, mọi người cảm thấy kỳ lạ không thôi. Trong thời đại này, tư tưởng nam quý nữ tiện đã ăn sâu vào trí óc mỗi người. Vậy mà nơi này chỉ khám bệnh cho nữ, đúng là bị điên rồi. Không quá nửa năm, Đồng Nhân Đường này chắc chắn sẽ phải đóng cửa. Trong 3 ngày đầu Đồng Nhân Đường khai trương, cửa tiệm vắng ngắt, không có một người bệnh nào đến khám. Nhạc Sở Thiên sắp không nhịn được nữa. Trong miệng nổi đầy nốt nhiệt. Trần Bình cũng không chịu nổi, đêm khuya trèo tường tới cầu cứu tiểu thư. Gia Kỳ cầm lò sưởi làm bằng sứ có họa tiết bằng chữ vàng, nét mặt rất bình tĩnh, ung dung nói một câu. Phổi gì? Chắc chắn sẽ có người tới. Các ngươi cứ chờ đó. Nhạc Sở Thiên bất lực, lại đợi thêm 5 ngày. Sau 5 ngày, một vị quý phu nhân đi ngang qua Đồng Nhân Đường, bỗng nhiên lại bị đau bụng. Nhìn thấy bên đường có một tiệm thuốc, nên bà ta cũng chẳng quản nó hay dở ra sao, chỉ lệnh người dựa vào trong để khám bệnh. Quý phu nhân nhìn thấy mặt tiền của Đồng Nhân Đường thì đôi mắt đã sáng lên. Bên trong cửa tiệm rộng rãi sáng sủa, đồ đặt nguyên màu gỗ trông rất lịch sự tao nhã. Bà ta còn chưa kịp nhìn kỹ, thì đã được mời vào bên trong phòng. Bên trong căn phòng nhỏ này, không, phải nói là thư phòng thì đúng hơn, có một nam nhân đã ngồi sẵn bên trong. Vừa nhìn thấy bà ta đi vào, hắn ta liền ra hiệu cho bà ta ngồi xuống. Phu nhân nhìn thấy đó là một người thanh niên, bèn quay người định bỏ đi, mà chẳng thèm suy nghĩ. Nhưng bụng bà ta đau quá, cuối cùng chỉ còn cách ngồi xuống, bất đắc dĩ đưa tay ra. Một chiếc khăn gấm được đặt lên cổ tay của bà ta. Người thanh niên cho mày bắt mạch. Chỉ chốc lát sau, hắn đã kêu người lấy một bình sứ màu trắng từ trong phòng thuốc ra, đưa cho bà ta uống với nước. Phu nhân bán tín bán nghi, nhưng ánh mắt rạng ngời, nụ cười dịu dàng của người thanh niên thật sự rất dễ khiến người ta cảm thấy tin tưởng. Phu nhân dùng thuốc xong, người thanh niên lệnh cho nha đầu dìu bà ta vào phía sau tấm bình phong nghỉ ngơi. Phía sau tấm bình phong được bố trí giống như chốn khuê phòng của các tiểu thư, trông vô cùng xa hoa lại yên tĩnh thanh nhã. Trên chiếc bàn gỗ hồng là một bức tượng Quan Âm Bồ Tát, phía trước cắm ba cây hương, khói hương bay lên nghi ngút. Phu nhân lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái, rõ ràng là bụng đã giảm đau đi rất nhiều. Bà ta nằm trên giường, khoảng nửa khắc thì cơn đau biến mất. Quý phu nhân ngồi dậy, đi ra khỏi phòng, bước tới dược đường. Ở ngoài này, đã có người chờ sẵn, đưa cho bà ta toa khám mà Đường y sư đã viết ra. Bà ta nhìn thoáng qua, trên giấy viết rõ nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng, cùng với sau này cần chú ý điều gì. Chữ viết cũng rất đẹp. Lúc này, lại có thêm một người nữa đưa thuốc đã bóc xong tới tay nha hoàn của vị phu nhân. Phu nhân không nhịn được bèn nhìn xung quanh, đôi mắt ánh lên sự khen ngợi. Bà ta lập tức lệnh cho nha hoàn lấy ngân lượng ra trả. Trên đường về phủ, vị quý phu nhân không khỏi nhớ lại những trải nghiệm trong nửa ngày qua, càng nghĩ càng thấy thú vị. Về tới nhà, bà ta kể chuyện này cho những người phụ nữ khác ở trong phủ của mình nghe, ai cũng tấm tắc khen lạ kỳ. Từ đó về sau, nhờ sự truyền miệng của các phu nhân chốn kinh thành, phong cách khám bệnh của đồng nhân đường đã được lan truyền đi khắp nơi. Có người nghe, nhưng coi thường, cũng có người muốn thử trải nghiệm điều mới lạ. Dần dần, trước cửa đồng nhân đường bắt đầu có xe ngựa dừng lại. Ban đầu là một ngày một chiếc, dần dần một ngày vài chiếc. Nhưng hễ là người tới đây khám bệnh, chỉ cần tới một lần là chắc chắn sẽ trở thành khách trung thành của đồng nhân đường. Không những nơi đây có khung cảnh thanh nhã, phục vụ thư thái, chưa kể vị đại phu tỏa chẩn trông vô cùng nho nhã, khiến các phu nhân đều yêu mến vô cùng. Nhạc Sở Thiên thấy bệnh nhân đến khám bệnh, hiệu thuốc bắt đầu đông đúc hẳn lên, rốt cuộc cũng thấy yên tâm. Toàn bộ sự phát triển của đồng nhân đường đều đã nằm trong tính toán của Giai Kỳ. Quý phu nhân đi khám bệnh, chủ yếu là muốn được hưởng thụ. Chỉ cần ngươi tận tình phục vụ, coi bà ấy như một nữ hoàng, thì bà ấy sẽ không tiếc tiền với ngươi. Huống hồ chi, vẻ ngoài của Nhạc Sở Thiên lại mang lại cho người ta cảm giác an toàn đáng tin. Ai có thể từ chối được khi gửi gắm bệnh tình của mình cho một nam nhân có y thuật cao minh như vậy? Buổi tối ngày đồng nhân đường khai trương, Diệp Tử Sở vận một bộ cẩm bào, phong thái ngời ngời, bước nghênh ngang vào cung. Cung nữ nhìn thấy hắn đều rối rít hành lễ, rồi chạy vụt đi như một làn khói. Diệp Tử Sở phe phẩy cái quạt, điềm nhiên hỏi. A Siêu, có phải gia nhà ngươi quá điển trai hay không? Sao những kẻ phàm phu tục tử ấy lại không dám nhìn thẳng như vậy? A Siêu cười ha hả, quay đầu sang chỗ khác. Vương gia, người tự nhìn lại xem, người ăn mặc hệt như một con gà trống, đương nhiên sẽ thu hút ánh mắt của những con gà mái. Còn đám cung nữ đó nào phải đang bỏ chạy? Rõ ràng là bọn họ đang dùng ánh mắt để quyến rũ ngài. Diệp Tử Sở nhìn trời, giả bộ trầm tư. Xem ra sau này, khi nào vào cung thì ta phải ăn mặc giản dị một chút. Bây giờ ngài mới biết sao? A Siêu trợn trắng mắt. Diệp Tử Sở đi được vài bước lại lèm bèm tiếp. Ăn mặc giản dị cũng không phải là cách hay. Dù bản vương gia có mặc áo rách quần manh cũng không thể nào che giấu được phong thái như rồng như phượng của bản thân. Chưa hết, hắn còn thở dài, cảm thán một câu. Đây quả thật là việc khiến người ta đau đầu mà. A Siêu thật sự nhịn không nổi nữa, mở miệng. Vương gia, người đừng rề ra nữa, chính sự vẫn quan trọng hơn. Diệp Tử Sở gõ một cái vào đầu cậu ta, hung hăng nói. Ngươi hiểu cái gì chứ? Bản vương đang cố giảm áp lực, áp của áp lực đấy. Ngươi có hiểu không? Ngu ngốc. A Siêu bị đánh nhưng không hề nói cáo, mà còn lộ ra nụ cười ngàn năm khó gặp của mình. Cậu ta sắp lại gần, hỏi nhỏ. Dạ, ngài cứ tưởng tượng có từng đống ngân lượng đang xếp chồng trước mặt, ngài phải giữ chặt. Thế là hai tiếng giữ chặt đã kích được sợi dây thần kinh nào đó của Diệp Tử Sở. Hắn nhét cái quạt vào ngực A Siêu, chỉnh trang lại quần áo trên người, hắn chọn một cái. Dạ đương nhiên là giữ chắc được. Cánh cửa sơn son của ngự thư phòng được mở ra. Vương gia đến rồi, hoàng thượng đang ở bên trong. Mời ngài vào trong. Lý Công Công mời Hòa Nhã. Diệp Tử Sở hít sâu một hơi, cẩm bào khẽ lay động. Một tô cháo trắng, một đĩa măng muối được đặt trên bàn. Đường đường là một đế vương mà ăn uống lại đạm bạc như vậy. Diệp Tử Sở liếc mắt qua, sau đó hắn cung kính hành lễ. Phụ hoàng. Cảnh Hiến Đế nhìn hắn một cái, hơi ngẩng đầu lên, ý bảo hắn ngồi xuống, còn mình vẫn đang múc cháo đưa vào miệng. Diệp Tử Sở ngoan ngoãn ngồi xuống thật nghiêm chỉnh, nhưng mắt lại chớp chớp, miệng vẫn chưa dám mở. Cảnh Hiến Đế ra lệnh cho Lý Công Công. Ban cho nó một tô cháo, tô lớn ấy. Tạ phụ vương ban cháo. Diệp Tử Sở thầm oán trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn cười hiếp cả mắt. Ăn cháo vào, im miệng lại. Cảnh Hiến Đế trừng hắn, trong lời nói không hề có một gợn sóng nào. Ta lại múc lên một muỗng khác, đồng thời nói một câu. Giờ này vào cung, tuyệt đối không có chuyện gì tốt đẹp cả. Đúng là cáo già, Diệp Tử Sở âm thầm mắng một tiếng, ý cười trên mặt càng rõ hơn. Trong chốc lát, quả nhiên Lý Công Công bưng lên một tô cháo lớn đặt trên bàn. Diệp Tử Sở nhìn tô cháo loãng màu trắng kia, cầm không kìm được mà bạnh ra. Sao? Long Nhan không vui. Thọ Vương mau chóng dịch mông ra, cúi người. Tạ phụ hoàng thưởng cháo. Cháo rất loãng, nhạt nhẽo như nước, không hề có mùi vị gì. Diệp Tử Sở gắng gượng hấp hai ngụm. Cháo có độ nóng vừa phải, mềm và có vị thơm do thời gian nấu được canh rất chuẩn. Vừa rồi đi bộ một hồi, bây giờ hắn cũng cảm thấy hơi khát, nên hấp thêm hai ngụm nữa. Mùi vị của cháo rất ngon. Hắn cũng không khách khí nữa, dứt khoát bưng cả bát cháo lên hấp một hơi. Cảnh Hiến Đế không nói gì, thuận tay đẩy đĩa măng muối tới trước mặt hắn. Chỉ là một động tác nhỏ mà đáy lòng Diệp Tử Sở đã cảm thấy đầy ấm áp. Xem ra hôm nay ít nhiều cũng có chút hy vọng. Con còn chưa kể ta nghe, chuyến đi về phương Nam lần trước của con như thế nào? Diệp Tử Sở giật mình, chuyện cũ như vậy mà cũng nhắc lại. Hắn đặt bát cháo xuống, gương mặt trở nên rất nghiêm túc. Hồi bẩm phụ hoàng, Giang Nam rất yên ổn, bách tính an cư lạc nghiệp, cuộc sống ấm no, phong cảnh rất đẹp ạ. Cảnh Hiến Đế lại trừng hắn, tầm mắt quét xuống phía dưới. Cái hành động này giống như một hạt cháo mắc lại ở cổ họng, khiến mặt của Thọ Vương đỏ như quan công. Có cần phải lộ liễu như vậy không? Con trai người thế nào, có thể che giấu với người khác, chứ giấu nổi người sao? Cảnh Hiến Đế phất tay, Lý Công Công hiểu ý lui ra ngoài. Trong ngự thư phòng rộng lớn chỉ còn cha con hai người. Dạo này lá gan của con đúng là không nhỏ. Cảnh Hiến Đế đẩy bát cháo qua một bên, dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nói. Diệp Tử Sở ngẩn người, trong lòng thấp thỏm không yên. Con cáo già này đột nhiên nói như vậy là có ý gì? Nhưng ngẫm nghĩ rồi, hắn lại cúi đầu cười khúc khích. Khắp cả thiên hạ này, dám cúi đầu cười khúc khích trước mặt đế vương, e rằng cũng chỉ có một mình Diệp Tử Sở. Có phụ hoàng ở đây, giang sơn vững chắc, nên trước giờ lá gan của nhi thần đều rất to. Câu nói đã làm tiêu tan đi sự tức giận của Cảnh Hiến Đế, nhưng lời nói ngay sau đó của ông lại mang theo sự lạnh lùng. Gần đây con có gặp nó không? Lòng Diệp Tử Sở lập tức chấn động, thì ra việc mà phụ hoàng nói lại là việc này. Nhưng rồi hắn không khỏi lại cảm thấy áp lực. Giấu không được, vậy chỉ có thể nói thật. Chỉ giây lát sau, hắn cắn răng ngửa đầu lên, nhìn thẳng vào phụ hoàng của hắn, người đang ngồi phía trên, trả lời rất bình tĩnh. Đúng là nhi thần có gặp huynh ấy vài lần. Bộp, Cảnh Hiến Đế đập bàn. Trẫm đã ra lệnh, bất cứ người nào cũng không được gặp nó kia mà. Đế vương nổi giận một cách đột ngột như vậy, Thọ Vương cảm thấy không ổn, lập tức quỳ xuống. Phụ hoàng, nhi thần từ nhỏ đã chịu ơn dưỡng dục của tiên hoàng hậu, huynh đệ như thủ túc, nhi thần không thể mặc kệ được. Diệp Tử Sở nói lắp ba lắp bắp, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Lão cáo già này, hắn đã cẩn thận như vậy rồi mà còn bị người dòm ngó. Hắn vừa nói xong, trong thư phòng bỗng im phăng phắc. Một lúc lâu sau, Cảnh Hiến Đế thấp giọng than thở. Tình huynh đệ, như thủ túc. Lưng Diệp Tử Sở đã ướt đẫm mồ hôi, hắn vẫn cúi đầu không dám nhúc nhích. Đứng lên đi. Giọng nói thâm trầm của Cảnh Hiến Đế cất lên. Con có thể nhớ được, rất tốt. Con có thể thành khẩn, rất tốt. Con chưa từng che giấu trẫm điều gì, rất tốt. Ba tiếng rất tốt này làm cho mồ hôi trên lưng Diệp Tử Sở dần dần bốc hơi sạch sẽ. Hắn khẽ thở vào một hơi, lồm cồm đứng lên. Bây giờ nó thế nào rồi? Cảnh Hiến Đế hỏi khẽ. Phụ hoàng, hồi nay... Bỏ đi. Cảnh Hiến Đế khoát tay, cắt ngang lời hắn. Bây giờ trẫm không muốn biết. Diệp Tử Sở đành nuốt lại những lời định nói, may là lão cáo già không muốn biết, nếu không hắn cũng khó mà mở miệng được. Các con đã nói với nhau những gì? con tim vừa bình ổn của Diệp Tử Sở đột nhiên đập loạn một nhịp. May là hắn đấu trí đấu dũng với Tiết Lục tiểu thư nhiều lần, nên cảm xúc đã tôi luyện đến mức cực kỳ kiên định. Nếu không thì... Hắn trừng mặt ra, cười hề hề. Nhi thần vào cung chính là vì chuyện này đấy ạ. Cảnh Hiến Đế hừ một tiếng đứng dậy, hất tay áo, chắp tay sau lưng, quay lưng lại như thể không muốn nhìn thấy khuôn mặt như muốn ăn đòn của hắn. Diệp Tử Sở cắn răng, tiếp tục nói. Phủ hoàng, Nhi thần học được một phương pháp kinh doanh, nhưng không hiểu các điều lệ trong đó. Huynh ấy từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong triều đình, am hiểu chính vụ. Nhi thần tìm huynh ấy là để nhờ đề xuất ý kiến. Đề xuất ý kiến? Cảnh Hiến Đế cười lạnh. Vương phủ của con nuôi nhiều mưu sĩ như vậy, chẳng lẽ đều là lũ bất tài? Triều đình cũng có biết bao nhiêu nhân tài, dị sĩ, tại sao lại chỉ muốn tìm nó để hỏi? Phụ hoàng, việc kinh doanh này thật sự rất lạ lẫm. Tạm thời Nhi thần không thể để người khác biết được. Đôi mắt Diệp Tử Sở khẽ đảo một vòng, rồi hắn nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Hơn nữa biện pháp kinh doanh này là việc lợi nước lợi dân, phụ hoàng. Lợi nước lợi dân? Cảnh Hiến Đế xoay người lại. Là do hầu bao của lão bác con xẹp rồi, nên lại muốn tìm chiêu khác để làm đầy túi mình mới là thật. Có đúng không? Phủ hoàng minh giám. Diệp Tử Sở gật đầu, cười một cách ngây thơ vô tội. Kiếm thì vẫn phải kiếm một chút, nếu không mấy người thê thiếp trong phủ. Cảnh Hiến Đế cho mày. Diệp Tử Sở biết mình lỡ lời thì nhanh chóng im miệng. Hắn móc cuốn sổ mô tả về tiền trang từ trong ngực ra, nhẹ tay nhẹ chân đặt trước mặt Cảnh Hiến Đế. Đây là một số nội dung điều lệ mà Nhi thần viết, thỉnh phụ hoàng xem ạ. Bỏ đó đi. Cảnh Hiến Đế không nhìn cuốn sổ lấy một cái, quay người ngồi trên long ỷ, ánh mắt sắc như dao nhìn xuống đứa con trai này của mình. Diệp Tử Sở giấu bàn tay đang nắm chặt thành quyền vào trong tay áo, chịu đựng ánh mắt soi xét của hoàng đế. Mấy ngày trước, quý phi có nhắc nhở trẫm về việc cưới vương phi cho con. Gương mặt Diệp Tử Sở như đưa đám. Xin phụ hoàng cứu Nhi thần. Nhi thần bị ép đến nỗi không biết phải làm như thế nào nữa rồi. Chắc đành phải đi Giang Nam tiếp thôi. Càng quấy. Cảnh Hiến Đế phất tay áo, nghiêm giọng nói. Con nạp chính thức là việc liên quan tới thể diện của hoàng thất. Còn dám nói ta cứu con là sao? Phụ hoàng. Nhi thần đã không thể thực hành chuyện phòng the. Hơn nữa Nhi thần cũng không thể làm hại con gái nhà người ta được. Cúc. Cảnh Hiến Đế nghe tới ba tiếng chuyện phòng the thì vô cùng tức giận. Diệp Tử Sở không những chưa cút đi mà còn tiến lên phía trước, cười hì hì nói. Phủ hoàng cứu mạng, Nhi thần nghèo rất mồng tơi rồi, nên không có tiền cưới vương phi ạ. Cảnh Hiến Đế không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Diệp Tử Sở nhướng mày, nhưng cơ hội này thuận tay chỉ vào cuốn sổ trên bàn, vô lại nói. Phủ hoàng, Nhi thần có lấy được vương phi hay không? Là trông cậy vào sự quyết đoán của phụ hoàng đấy ạ. Cúc. Càng nói càng không ra thể thống gì, Cảnh Hiến Đế lại mắng thêm mấy câu. Diệp Tử Sở thấy hoàng đế vừa giận vừa cười, trong lòng hắn liền biết chuyện này đã thành công đến 8 phần rồi. Lúc này mới nhẹ nhàng lăn mình trên nền nhà, còn vẫy tay nói. Nhi thần cúc đây, phụ hoàng đừng nhớ nhung nhi thần quá nhé. Cuốn xéo. Cảnh Hiến Đế cầm quyển tấu chương bên cạnh lên ném, tức đến nỗi râu cũng dựng ngược. Biểu cảm trên gương mặt của Diệp Tử Sở khi quay đi đã biến đổi. Một chân hắn vừa bước ra khỏi bậc cửa, thì giọng nói sau lưng lại cất lên. Cháu lúc nào cũng có, nhớ thường xuyên đến đây ăn. Diệp Tử Sở khựng người, thấp giọng đáp. Nhi thần nhớ rồi ạ. Thời tiết dần ấm áp, vạn vật đang hồi sinh. Hôm nay Gia Kỳ vừa ngủ trưa dậy thì Vân Nương đột ngột xông vào phòng, thì thầm. Tiểu thư, nhanh. Trần Bình đang đợi người ở hậu viện. Thạch lão phu nhân đột nhiên nôn ra máu, sắp không được rồi. Mặt Dây Kỳ biến sắc, nàng vội vàng hỏi. Tô Vĩnh đâu? Tiểu thư, Tô Vĩnh đang ở ngoài ô giúp tiểu thư đi xem điền trang rồi ạ. Dây Kỳ lập tức ra lệnh. Để Xuân Ninh trông coi hai người kia. Vân Nương, người cũng ở lại đây đi. Có chuyện gì thì giúp ta che giấu. Vân Nương gật đầu, nói với giọng rất kiên định. Tiểu thư yên tâm, Vân Nương hiểu rõ. Dây Kỳ nhanh chóng đến trước bàn trang điểm, lấy cây trâm bạch ngọc vấn gọn mái tóc lên, rồi cầm lấy bao đựng kim châm cứu. Sau giờ ngọ, trên đường có rất ít người qua lại. Trần Bình nhìn xung quanh không có ai, nhún người nhảy xuống, rồi lại nhảy vút vào an phủ. Trong phòng ngủ, bầu không khí đầy u ám. Gia Kỳ vừa bước vào phòng liền ngửi thấy mùi máu tanh. Bước qua bức bình phong thì thấy một nam nhân trung niên cúi đầu trước giường, vẻ mặt đầy đau đớn tuyệt vọng. Người này chính là Thạch Dân Uy. Gia Kỳ đi qua, nghiêm giọng nói. Trần Bình, kéo người ra ngoài, mở cửa sổ, đem đèn lại đây. Trần Bình không nói lời nào, khiêng nam nhân lên ném trên giường tre, sau đó mở toang cửa sổ ra. Bà lão nằm trên giường gầy trơ xương, vết máu vẫn còn trên miệng, người đã không còn phập phồng nữa. Gia Kỳ cố không nghĩ nhiều, lập tức bắt mạch cho bà cụ. Dầu hết đèn tắt. Ánh mắt Gia Kỳ chợt trầm xuống, nhanh chóng lấy kim ra châm cứu. Châm được vài cây thì bà lão khẽ hừ ra một tiếng, từ từ mở mắt ra, một đôi mắt vừa đục vừa mờ, bỗng lóe lên một tia sáng. Gia Kỳ khẽ than, quay người qua nói. Thạch Chân Uy, lão nhân gia không còn nhiều thời gian nữa đâu, ngươi nhanh lên. Nói xong, nàng cũng không nhìn vào nét mặt của nam nhân, mà quay người bỏ đi. Trần Bình đi theo ra ngoài, thấp giọng nói. Tiểu thư, thật sự không cứu được nữa à? Bệnh đã ăn sâu vào xương cốt, được chữa trị quá muộn. Phải chi sớm hơn nửa năm thì hay rồi. Mấy ngày trước lão thái thái có vẻ đã đỡ hơn, còn có thể đi lại được vài bước. Đó là do Vĩnh Bá dùng thuốc. Chứng bại huyết không phải là chứng bệnh vô phương cứu chữa. Chỉ cần điều dưỡng thỏa đáng là có thể sống thọ. Gia Kỳ thấy vô cùng thương tiếc. Lão thái thái bị thiếu dinh dưỡng lâu ngày, hơn nữa môi trường sống quá khắc nghiệt, dẫn đến cơ thể bị nhiễm trùng nhiều chỗ cho nên mới. Ngươi giúp ta lo hậu sự cho bãi, không cần tiết kiệm đâu. Hãy làm long trọng chút. Dạ, tiểu thư. Gia Kỳ hành y mấy năm nay, nhìn thấy vô số cảnh sinh lão bệnh tử, nên trái tim nàng cũng đã trở nên cứng rắn hơn nhiều. Người sống một kiếp cũng chỉ như lá rụng mùa thu, tất cả chỉ là phù du, cuối cùng đều trở về với cát bụi. Bất kể ngươi là đế vương hay tướng sĩ, kẻ bán hàng rong hay sai dịch, thì đối mặt với cái chết, chúng sinh cũng bình đẳng như nhau. Đương nói chuyện, một tiếng khóc thảm thiết va lên, khiến Gia Kỳ run rẩy cả người. Nàng thở dài, không dám nghe tiếp. Vừa định rời đi thì tiếng khóc im bặt. Trong nháy mắt, Thạch Dân Uy xông từ trong phòng ra, chạy đến quỳ trước mặt Gia Kỳ, giọng nghẹn ngào. Xin tiểu thư cứu mẹ ta, cầu xin tiểu thư cứu bãi. Gia Kỳ lắc đầu khẽ nói. Đừng quá đau buồn. Thạch Dân Uy vẫn không tin, cứ dập đầu cầu xin. Con trai của Thạch Cát Lão, người thanh niên ngày trước còn được xưng tụng là thần đồng, nay vì muốn cứu lấy mẫu thân mà quỳ xuống cầu xin người khác. Nhưng nàng lại không phải là thần tiên. Diêm Vương đã muốn lấy mạng thì nàng còn cách nào đây? Mệnh của lão nhân gia chỉ đến đây thôi. Thạch Chân Uy, ngươi là người học rộng biết nhiều, nên biết rằng sống chết có số. Mau đi thay quần áo cho mẫu thân ngươi đi. Người mới chết thì cơ thể còn mềm, tắm rửa thay y phục lúc này là thích hợp nhất. Đợi đến khi cơ thể cứng lại thì đã trễ rồi. Thạch Dân Uy ngẩng đầu dậy, phần trán đã bầm tím. Hắn ta không dám tin nhìn cô gái trước mắt. Ánh sáng trong đôi mắt dần lụi tàn. Tiểu thư, người trở về rồi ạ. Gia Kỳ vừa bước vào, Vân Nương đã gấp gáp chạy ra đón. Lão phu nhân ấy như thế nào rồi? Gia Kỳ cảm thấy vô cùng bất lực. Vừa mới qua đời. Nhanh như vậy. Vân Nương há hốc mồm, có chút không dám tin. Sắc mặt Gia Kỳ mệt mỏi, đầy bi ai. Vân Nương sợ nàng đau lòng, vội khuyên nhủ. Tiểu thư, Tô Vĩnh cũng đã nói trước là bà ấy không sống được bao lâu nữa. Người đừng để trong lòng. Gia Kỳ miễn cưỡng gật đầu. Ta biết. Vân Nương thấy nàng buồn bã thì vội đỡ người vào trong phòng, ngồi xuống ghế, sau đó lập tức lấy nước cho tiểu thư rửa tay. Gia Kỳ rửa tay sạch sẽ rồi hỏi. Trong viện không xảy ra chuyện gì chứ, Xuân Ninh đâu? Xuân Ninh sợ hai người đó phát giác ra gì đó, nên kéo bọn họ rời viện rồi. Vân Nương nghĩ ngợi rồi nói. Đà Mama vừa mới qua đây, nhưng bị nô tỳ chặn lại. 10 ngày sau là đầy tháng cháu trai của Trấn Quốc Công. Quận chúa dặn tiểu thư phải ăn vận trang điểm đẹp đẽ, rồi cùng đi qua đó ạ. Đầy tháng của cháu trai Trấn Quốc Công, tại sao lại mời người của phủ chúng ta? Gia Kỳ cảm thấy khó hiểu. Vân Nương cười nói. Sao tiểu thư lại nhanh quên thế? Ngày 15 đi dân hương đó. À. Gia Kỳ lập tức hiểu ra. Vậy hai cô con gái thứ suốt kia có được quận chúa đưa đi không? Vân Nương cười trả lời. Nghe nói là có đi. Tin tức đi phủ Trấn Quốc Công dự tiệc đầy tháng chỉ vừa mới truyền ra mà hai di nương của Tiết Nhị Gia đã đứng ngồi không yên. Con của ta, đây là cơ hội ngàn năm có một. Con nhất định phải nắm bắt cơ hội này mới được. Hứa di nương ngồi trên khán, đem lò rửa tay nhét vào trong lòng Tiết Gia Nhã. Con gái trổ mã, trong khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, làn da căng mọng. Điều khiến bà ta vui vẻ hơn là tài năng cầm kỳ thi họa, mai vá theo thùa của con gái không hề thua kém ai. Nhân phẩm dáng dấp như vậy, nhất định sẽ khiến các công tử thế gia si mê. Tiết Gia Nhã nghe vậy thì không khỏi đỏ mặt, sẵn giọng. Con gái chỉ đi lại ở trong nội trạch, cùng lắm gặp các phu nhân, nãy nãy thì làm sao có cơ hội gì được. Hứa di nương nâng khuôn mặt trắng nõn nà như bạch ngọc của con gái lên, khẽ nói. Đứa ngốc, con hiểu gì chứ? Cái con cần chính là phải để lại ấn tượng tốt với các phu nhân nãy nãy đó. Lúc này Tiết Gia Nhã mới hiểu ý của di nương. Hứa di nương thấy con gái đã hiểu ý thì than thở. Di nương không cầu mong gì, chỉ mong con có thể giống như nhị tiểu thư. Được gả vào gia đình có danh dự, có địa vị, là một chính thất là được rồi. Đến lúc đó, di nương lấy toàn bộ gia tài của mình làm của hồi môn cho con, để ngày sau con có thể nở mày nở mặt. Tiết Gia Nhã nghe di nương vì nàng mà tính toán như vậy, thì trong lòng đầy vui mừng. Di nương đối đãi với con như vậy, về sau con gái nhất định sẽ không để di nương thua kém ai cả. Hứa di nương thấy con gái nói những lời thấu tình đạt lý như vậy, trong lòng cũng yên tâm. Đương nhiên phải giúp cho di nương không thua kém ai. Hy vọng cả đời này di nương đều gửi vào con. Con có sống sung sướng thì di nương mới sống sung sướng được. Tiết Gia Nhã sắp lại gần, hỏi nhỏ. Di nương, lão gia thực sự sẽ bỏ ra 10 vạn lượng làm của hồi môn cho kẻ điên đó sao? Hứa di nương vừa nghe tới chuyện 10 vạn lượng thì ánh mắt lại toát ra đầy sự ganh ghét, miệng than thở. Chuyện của sau này thì làm sao ta biết được? Các gia trong phủ này cũng không phải kẻ ngốc. Tiết Gia Nhã biểu môi nói. Kẻ điên đó cũng tốt số thật. Vô duyên vô cớ có được 10 vạn lượng. Con hiểu gì chứ? Ngân lượng của con vốn dĩ cũng là của nó mà thôi. Hứa di nương chụp lấy tay con gái, thấp giọng nói. Người mẹ chết oan của nó để lại không chỉ có như vậy đâu. Chẳng qua đều đã bị người khác lén lút trộm đi mà thôi. Thật sao? Tiết Gia Nhã lẩm bẩm. Tô gia thật đúng là giàu có. Con đừng lo nó có tiền hay không. Con chỉ cần nghĩ tới chuyện của mình thôi. Ta đã ngộ ra rồi. Ngay cả lão nhị còn bị bọn họ coi như công cụ. Thì mấy đứa các con... Hứa di nương thở dài. Hai hàng chân mày nhíu chặt. Tiết Gia Nhã cảm thấy trái tim như thắt lại. Gương mặt toát ra sự sợ hãi. Hứa di nương sợ con gái bị dọa nên vội an ủi. Con yên tâm. Ta không giống với Lưu Thị sau lưng không có một chỗ dựa nào. Hứa gia ở phủ Tô Châu cũng được xem là có chút danh vọng. Nếu bọn họ dám tính kế chúng ta, di nương ta dù liều mạng cũng không để bọn họ được như ý. Tiết Gia Nhã cảm động, nhào thẳng vào lòng di nương. Di nương yên tâm, khi đến phủ Trấn Quốc Công, con gái nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Trên trán Lưu di nương đang quấn một dải băng, bà ta dựa người trên ghế, sắc mặt có chút vàng vọt. Từ khi bị cấm túc, Nhị gia chưa từng bước chân vào phòng của bà ta lấy một lần. Lưu Di Nương vừa mong ngóng, lại vừa oán hận ông ta. Mới mấy ngày thôi đã sinh bệnh nặng. Tiết Gia Thư bưng chén thuốc đi vào, đặt trên bàn. Lưu Thị nhìn con gái mình, đau lòng nắm tay con gái nói. Một thiên kim tiểu thư như con, sao có thể làm những việc này cơ chứ? Di Nương vì con mà bị cấm túc, con không thể vì Di Nương mà bưng một chén thuốc sao? Lưu Thị nghe con gái nhắc đến chuyện này lại tức giận không thôi, đồng thời trong lòng cũng đầy oán hận. Hai kẻ mà bà ta hận nhất, một là Tiết Gia Kỳ, nếu không phải tại nó không biết giữ mồm giữ miệng, thì bà ta làm sao rơi vào tình cảnh này. Kế đó là cái đứa con riêng Ngô Bội Linh kia, tuổi còn nhỏ mà dám trợn mắt nói dối giống y như mẹ nó, toàn là một đám lòng dạ xấu xa. Con gái à, con phải đề phòng hai người đó, đừng để bị bọn chúng hại nữa. Tiết Gia Thư cười lạnh nói. Di nương yên tâm, thù này sớm muộn gì con gái cũng sẽ thay người báo. Một cô nương như con thì báo thù gì chứ? Con chỉ cần gả cho một nhà tử tế, được đeo vàng đeo bạc, hưởng vinh hoa phú quý là đã thay di nương báo thù rồi. Ta nói con nghe, lát nữa đi đến phủ đó, con phải nhanh trí một chút. Miệng phải ngọt, mắt phải tinh, phải bám sát Ngô Bội Linh. Tiết Giai Thư không hiểu hỏi. Tại sao vậy? Con thì hiểu gì chứ? Dù sao nó cũng là cháu ngoại của Vương Phủ, lại sống ở kinh thành mấy năm. Người mà nó kết giao nhất định đều là con gái thế gia. Cho nên con phải tạo quan hệ tốt với những người đó. Di nương, không khéo người ta còn xem thường con. Cho dù bị xem thường thì con cũng phải sáp lại, mặt phải dày vào. Mặc kệ người ta nói cái gì, bản thân con đạt được lợi ích mới là quan trọng. Còn nữa, con cách cái kẻ điên đó xa ra. Con mà gặp nó chắc chắn không có chuyện gì hay ho cả. Tuy trong lòng Tiết Giai Thư không cho là đúng, nhưng vẫn gật đầu nghe theo. Phủ Trấn Quốc Công chính là nhà mẹ của Hoàng hậu, cho nên khách mời đều là những nhà quyền quý. Lần này lại là đầy tháng của cháu trai trưởng, nên nhất định sẽ mời toàn khách quý đến nhà. Quận chúa sẽ làm mất mặt Tiết Phủ, nên lúc thỉnh an ở Thọ An Đường đã đặc biệt đề nghị may thêm mấy bộ đồ mới, mua thêm trang sức cho nãi nãi, thiếu nãi nãi và bốn cô nương trong phủ. Hiện nay, người quản lý mọi chuyện của Tiết Phủ là Nhan Thị, ta vừa nghe vậy. Tuy trong lòng tiếc tiền nhưng cũng biết, lần này tới toàn là những người cao quý, nên không thể không làm theo lời quận chúa. Tuy đồng ý, nhưng trong lòng bà ta vẫn có chút bực tức. Bốn cô nương của nhị phòng ngươi, thêm một nãi nãi, tổng cộng là năm phần. Tính cả quản thị thì đại phòng ta cũng chỉ có ba phần, vô duyên vô cớ cho nhị phòng ngươi được lợi. Nhan Thị tính toán trong đầu, lúc sau mới đề nghị may thêm hai bộ đồ mới cho hai vị gia đi xã giao bên ngoài. Còn hai vị thiếu gia học hành cực khổ, cũng cần phải mua bút mực, giấy nghiên loại tốt một chút. Ngụy Thị vì muốn cho công bằng, nên đương nhiên gật đầu đồng ý. Tĩnh Hy cũng lười để ý tâm tư nhỏ nhặt này của Ngụy Thị. Một nãi nãi trương gia mà tâm tư chỉ để tính toán chút tiền trinh, chẳng khác gì hạng phụ nữ phố phường. Như vậy thì làm sao làm nên chuyện lớn? Đúng là ngu hơn cả heo. Gia Kỳ không còn lòng dạ nào để ý những thứ này. Nàng nhận được tin từ Trần Bình rằng Lư Gia đã xuất phát từ phủ Hàng Châu, hai tháng nữa là đến kinh thành. Khuôn mặt Gia Kỳ vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng. Lần cuối cùng nàng và Lư Nhược Y gặp nhau đã là lần ở Điền Trang, thấm thoát đã nửa năm trôi qua, không biết sức khỏe của nàng ấy như thế nào rồi. Hơn nữa, lần này Lục Chỉ Vũ cũng đưa cả ba đứa con của mình vào kinh. Tính kỹ ra thì đã ba năm rồi, nàng chưa gặp tỷ ấy. Có thể nói là lâu ngày mới được gặp lại. Gia Kỳ khó có thể kìm nén được sự vui mừng trong lòng. Mấy người Vân Nương vừa nghe tin Lục Gia vào kinh thì còn vui mừng hơn cả Gia Kỳ. Bởi vì chỉ có người của Lục Gia mới có thể khiến tiểu thư mỉm cười thật lòng. Gia Kỳ vừa mới vui mừng không được mấy ngày thì bên An Phủ truyền tin đến. Lão nhân gia đã được an táng xong xuôi. Thạch Dân Uy thấy mẫu thân đã qua đời thì cũng muốn chết theo, không chịu ăn uống gì, bộ dạng giống như người chết. Tô Vĩnh khuyên cũng đã khuyên, mắng cũng đã mắng, chỉ thiếu nước quỳ lại mà hắn ta vẫn thờ ơ không nói không rằng như vậy. Tô Vĩnh quả thật không còn cách nào, mới phải nói chuyện này cho tiểu thư. Ban đêm, khi ánh trăng tròn đã treo trên cành cây, Gia Kỳ vận bộ đồ thường mặc ở nhà, đi vào An Phủ. Sau lưng có Ngân Dung và Trần Bình đi theo. Trên đường đi, Ngân Dung cứ làm bà làm bầm đầy tức giận, kể lể với tiểu thư của mình về toàn bộ những việc mà Thạch Dân Uy làm trong mấy ngày nay. Gia Kỳ cũng không lên tiếng, dừng bước trước cửa, ánh mắt ngước lên, giống như đang nói với người phía sau lưng, nhưng lại giống như đang tự nói với chính mình. Người chết muốn sống còn không được, vậy mà một người đang sống sờ sờ ra đấy, thì lại muốn đi tìm cái chết. Trần Bình ngẩn ra, nói, tiểu thư, người đang nói gì vậy? Gia Kỳ hoàng hồn, vội lấp liếm. Ta đang nói món cá mè hấp của Trần Mama. Ta đã thèm mấy ngày nay, sắp đợi không nổi nữa rồi. Mẫu thân của Trần Bình là Ngô Thị đi thuyền của một gia đình giàu có để vào kinh. Nhưng đi được nửa đường thì nữ chủ nhân của nhà đó mắc bệnh kiết lỵ, cho nên đến bây giờ người vẫn chưa đến nơi được. Trần Bình không ngờ tiểu thư lại nhớ nhung mẫu thân của mình như vậy, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Nếu tiểu thư không chê, thì để ta làm cho tiểu thư ăn. Gia Kỳ cười nói, thôi, để ta đợi Trần Mama tới làm cho ta là được. Họ vừa đi vào phòng, thì một mùi ấm mốc khiến người ta buồn nôn sọc thẳng vào mũi. Tô Vĩnh chạy ra đón, vừa định nói chuyện thì Gia Kỳ đã lắc đầu cười lạnh. Người đâu? Nếu như người này đã muốn chết, thì cũng không cần cho ở trong căn phòng ấm áp này nữa. Ném hắn ta ra ngoài. Cho hắn ta viết giấy xin được chết, sau đó cho người đi bảo Ngân Lam điều chế một chén đoạn trường thảo, đưa cho hắn ta uống, rồi chôn hắn ta cùng với mẫu thân. Lời vừa nói ra, người trên giường đột nhiên run rẩy, còn ba người phía sau thì giật mình ngạc nhiên. Gia Kỳ thấy không ai nhúc nhích thì nghiêm giọng nói. Thế nào? Không nghe ta nói gì sao? Kéo ra ngoài. Từ xưa đến nay, Trần Bình chỉ nghe lời của tiểu thư. Cho nên không nói lời nào đã bước đến bên giường, dùng hai tay nhấc bổng người lên. Vác trên lưng đi ra ngoài, sau đó lại nhẹ nhàng đặt xuống nền đá xanh trước đình. Gia Kỳ nhìn Trần Bình với ánh mắt tán thưởng. Thạch Dương Uy bị gãy ba khúc xương sườn, nếu ném thật, chị e sẽ tàn phế cả đời. Ngân Lam, đi lấy thuốc độc. Dạ, tiểu thư. Ngày tháng 2 vẫn lạnh lẽo như vậy, Thạch Dương Uy chỉ mặc một lớp áo mỏng, nằm trên nền đất, bởi vậy lạnh đến nỗi run cầm cập. Nhưng trên mặt hắn ta lại không có một cảm xúc nào, hắn ta vẫn nhắm chặt mắt, như lão tăng đang thiền định. Chi Kỳ nhân đây cũng quan sát hắn ta kỹ hơn. Người này chỉ hơn 30, chưa đến 40 tuổi, môi mỏng, mày kiếm, giữa trán có vết nhăn hình chữ xuyên, sắc mặt hơi vàng vọt, có thể lờ mờ thấy được nét tuấn tú thời còn trẻ. Ngân Dung bưng chén qua. Tiểu thư, thuốc đây ạ? Gia Kỳ nói rất lạnh lùng, không mang theo một chút ấm áp nào. Trần Bình, nếu hắn đã một lần muốn chết như vậy, cũng không cần phải viết thư xin được chết gì nữa. Dù sao cũng chỉ là một cái mạng quèn. Quan phủ cũng lười để ý tới. Ngươi cạ miệng ha, đổ thuốc vào họng hắn cho ta. Dạ, tiểu thư. Trần Bình không một chút do dự, tay trái giữ chặt cầm của Thạch Dương Uy, tay phải cầm chén thuốc, không đợi người ta giải thích, đã đổ ọc thuốc vào miệng hắn. Bản năng sinh tồn của con người khiến Thạch Dương Uy phản kháng lại. Hắn ta liều chết cắn chặt răng, tay chân khua loạn xạ. Giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu hắn ta. Ngươi muốn chết mà vẫn còn phản kháng được sao? Đúng là chuyện nực cười. Nam tử hán sức dài vai rộng, vậy mà vai không thể gánh, tay không thể làm. Ngay cả nuôi mẹ mình cũng không được. Sống như vậy thì có ích gì? Dây Kỳ bước từng bước lên phía trước, giọng nói càng lúc càng nghiêm khắc. Thạch Cát Lão cả đời là bậc đại nho. Lấy cái chết để tỏ rõ chí hướng. Chết một cách quang minh lỗi lạc, thanh thản. Ngươi là con trai của ông ấy. Nếu sống mà chỉ như một con dung quằn quại, vậy chẳng khác gì có lỗi với liệt tổ liệt tông. Có lỗi với phụ mẫu, huynh đệ. Người như ngươi nên nhanh chóng rời khỏi thế gian này đi, đỡ phải lãng phí thức ăn. Lời lẽ lạnh lùng như con dao đâm vào tim Thạch Dương Uy. Hắn ta kìm nén nỗi đau ở ngực, gắng gượng đẩy Trần Bình một cái. Ánh mắt tức giận như muốn phun ra lửa. Hắn run rẩy bò từ dưới đất lên, gào to về phía Gia Kỳ. Ngươi muốn ta chết, ta lại càng không chết. Ta sẽ sống cho ngươi xem. Lũ súc sinh vô tình vô nghĩa các ngươi. Đến đây, đến đây. Ta liều mạng với các ngươi. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Trừ tiếng gió rét ra thì không còn một âm thanh nào cả. Một hồi lâu sau, Gia Kỳ mỉm cười. Nếu đã không sợ chết, vậy thì phải sống cho thật tử tế. Sống cho ra hình người để cho người ta thấy. Thạch Dân Uy nghe vậy, không khỏi ngẩn ra. Trong phủ của ta từ trước đến nay không nuôi người ăn không ngồi rồi. Người nhóm lửa thổi cơm cũng được, bưng trà rót nước cũng được, chạy đi truyền tin cũng được. Bất kể như thế nào. Chỉ cần là người có bản lĩnh ta đều sẽ sử dụng. Giọng nói của Dây Kỳ đã dần dần trở nên ôn hòa, dịu dàng hơn. Giống như một cơn gió ấm áp thổi đến, chạm vào đáy lòng của người ta vậy. Thạch Dương Uy, chỉ có sống mới có hy vọng, chết rồi cũng chỉ là một đống cát vàng mà thôi. Nói xong, nàng liền rời đi. Nhưng nàng vừa đi được vài bước, phía sau lại vang lên tiếng khóc như xé ruột xé gan, đau đớn như thể chết đi sống lại. Gia Kỳ thở dài. Vừa ra khỏi viện, ngẩng mặt lên thì nàng đã đụng phải một lồng ngực cứng ngắc. Gia Kỳ xoa cái mũi bị đau của mình, nhìn kỹ thì thấy một đôi mắt phượng đang cười mà như không nhìn nàng. Lại là tên này. Diệp Tiểu Sở tiêu sái phất quạt một cái, bày ra một tư thế cực kỳ bảnh trẻ, cười nói. Đã lâu không gặp, Lục tiểu thư. Mùi lông diên hương trên người hắn ập vào mũi, làm nàng lùi lại hai bước, đôi mắt có chút lạnh lùng. Vương gia nói quá rồi. Chúng ta vừa gặp nhau 20 ngày trước. À. Diệp Tiểu Sở ngân giọng, ánh mắt nóng bỏng, mãnh liệt nhìn thẳng vào nàng, miệng nói. Tại sao bản vương lại có cảm giác như thể đã 10 năm rồi chưa gặp? Chẳng trách sổ sách trong phủ lại tính toán bậy bạ hết cả. Gia Kỳ liếc nhìn hắn, cũng không vạch trần, mà chỉ nhàn nhạt nói. Vương gia nói đùa rồi. Không đùa. Lời nói của Diệp Tử Sở rất sâu sắc. Một ngày không gặp như cách ba thu. Ta và Lục tiểu thư đã không gặp 20 ngày. Há không phải là cách 60 năm ư? Gia Kỳ đơn người mất một hồi, nét mặt có chút không được tự nhiên, nói. Cáo từ. Hoàn toàn coi như không nghe thấy mấy câu lời ngon tiếng ngọt vừa rồi. Lục tiểu thư. Cánh tay cầm quạt giơ lên, hắn chặn đường đi của Gia Kỳ. Không muốn hỏi ta 20 ngày nay đã làm gì sao? Giọng điệu của Diệp Tử Sở có chút lưu manh, cả người cũng từ từ nghiêng về phía nàng. Một luồng nhiệt phả vào mặt, Gia Kỳ cảm thấy bực dọc. Đường đường là vương gia mà biểu hiện như một tên háo sắc, đúng là đáng hận. Nàng lại lùi lại ba bước, cách xa hắn một khoảng rồi mới đáp. Vương gia mời nói. Một đêm trăng thanh gió mát như vậy, Lục tiểu thư cùng ta đi dạo một hồi, ta sẽ nói cho nàng nghe. Diệp Tử Sở được vô đòi tiên. Gia Kỳ cười lạnh, trên gương mặt không có một chút biểu cảm nào, chỉ vòng qua cánh tay hắn mà đi thẳng. Sắc mặt Diệp Tử Sở khẽ thay đổi. Người con gái này, thật đúng là không biết cái gọi là tình thú. Nàng có biết trong kinh thành này, số phụ nữ muốn được đi dạo với thọ vương ta có thể xếp hàng dài đằng đặc không? Còn nàng thì lại tỏ ra ghét bỏ vậy là sao? Ta đã âm thầm gặp người đứng đầu của 6 gia tộc lớn. Về cơ bản đã có được sự đồng ý. Chỉ chờ bọn họ bỏ ngân lượng ra nữa mà thôi. Gia Kỳ dừng bước, quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn hắn. Sau đó thì sao? Sau đó, ta tự mình lừa được một món tiền lớn trở về. Mọi chuyện đã được chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu một ngọn gió đông mà thôi. Lục tiểu thư, nàng nói ngọn gió đông này phải như thế nào đây? Câu nói của Diệp Tử Sở nhẹ nhàng như một cơn gió, chỉ có bản thân hắn mới biết. 20 ngày nay, hắn vì chuyện của Tiền Trang mà xém chút nữa đã mất mạng. Hóa ra là vì chuyện này mà đến đây. Gia Kỳ hơi trầm tư suy nghĩ, trong nháy mắt liền nói. Nếu ta là ngài, ta sẽ quang minh chính đại cầm ngự bút của hoàng đế đi làm ầm một phen. Tại sao? Diệp Tử Sở nhướng mày cười, hắn biết rõ trong lời nói của nàng có thâm ý, nhưng lại không kìm được hỏi một câu. Lúc cô gái này làm ra vẻ người lớn trông thật đáng yêu. Bởi vì ngài là một phương gia ăn chơi trác táng, không ầm ĩ một phen thì làm sao có thể giấu được ánh mắt bắn tới từ bốn phương tám hướng. Gia Kỳ nói một cách đương nhiên. Tuyệt vời. Diệp Tử Sở gấp quạt lại một cái xoạch, miệng nói. Nếu Lục tiểu thư đã nói như vậy, thì ta sẽ y theo đó mà làm. Chọn một ngày tốt để khai trương thôi. Gia Kỳ suy nghĩ nói. Nên khai trương Tiền Trang ở trong kinh thành trước. Ngày tháng thì vương gia hãy mời cao tăng đến xem. Còn 32 chi nhánh ở Nam Bắc Trực Lệ thì phải khai trương cùng một lúc. Tại sao không khai trương từng cái một? Như vậy cũng đỡ gây chú ý với người khác. Thứ nhất, mạng lưới Tiền Trang của vương gia có thể nhanh chóng phân bố rộng khắp. Thứ hai, những ánh mắt đó sớm muộn gì cũng sẽ tập trung vào vương gia. Nếu mở ra từng cái một, rồi lại bị người ta tiêu diệt dần luôn. Vậy chi bằng cứ xếp thành một bó với nhau, giống như bó đũa vậy. Có thế người khác mới không thể ra tay được. Hay lắm. Tại sao suy nghĩ của cô gái này với suy nghĩ của hắn cứ luôn không hẹn mà giống nhau đến như vậy? Diệp Tử Sở vỗ tay cười, đột nhiên cánh tay dài vươn ra, ôm chầm Gia Kỳ vào lòng. Ngài muốn làm gì? Gia Kỳ đanh giọng. Ta tiễn Lục tiểu thư về phủ. Diệp Tử Sở mặt dày, vô cùng nghiêm túc đáp lại. Sau đó ghé bên tai Gia Kỳ, nói bằng giọng mà chỉ có hai người nghe được. Năm đó người bên Lục Phiếu Môn điều tra vụ án này là Ngô Vi. Sau khi vụ án kết thúc, đột nhiên lão ta trở nên giàu có. 5 năm trước, lão ta đột ngột chết ngay trong lúc hành lạc. Nhưng không phải do độc tử, mà là do bị người ta hạ độc chết. Cơ thể Gia Kỳ chợt run rẩy, nàng tập trung suy nghĩ. Căn cứ theo tiết lộ trong lúc say rượu của một người khám nghiệm tử thi lâu năm. Giữa cổ con rể tạ cửu của Tô Phủ có một vết thương sâu. Trước khi ông ấy bị thiêu chết, đã bị người ta đâm một nhát chí mạng. Mặc cho tiếng gió thổi vù vù bên tai, Gia Kỳ đã không còn nghe được âm thanh nào nữa. Đến khi nàng tỉnh lại, thì đã nằm trên ghế dài cạnh cửa sổ rồi. Vân Nương và Xuân Ninh đang lo lắng nhìn nàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.